Từ đấu phá bắt đầu thả câu thành thần chương 105 tới chương 137. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Kèm theo lời nói của Tiểu Y Tiên, bên tai ta, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên lần nữa, đánh dấu việc khúc mắc giữa ta và Tiểu Y Tiên cuối cùng đã được buông bỏ, phá vỡ tầng ngăn cách cuối cùng, thành tựu mối quan hệ thân mật nhất. Vậy thì thật là quá tốt. Sau này nếu ngươi nguyện ý ở trong tiểu thế giới của ta nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ phải tách rời nữa. Ta một lần nữa ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, dịu dàng nói. Đương nhiên nguyện ý rồi. Có thể ở cùng Tiêu Khải ca ca, vô luận làm gì, Tiểu Y Tiên đều vô cùng nguyện ý, nghe ta nói, Tiểu Y Tiên không chút do dự đáp. Vậy thì tốt. Ngoài ra, Tiểu Y Tiên, ta còn một chuyện phải nói cho ngươi, trừ ngươi ra, ta còn có ba vị hôn thê khác là Tiêu Huân Nhi, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Các nàng cũng là tỷ muội tương lai của ngươi, ngươi hẳn sẽ không để tâm chứ. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve trán Tiểu Y Tiên, ta một bên nghiêm túc nói. Ta không muốn vì giấu giếm những chuyện này mà gây ra bất mãn cho nàng, và ta cũng biết, dựa theo tính cách và sự ỷ lại của Tiểu Y Tiên đối với ta, nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà rời đi. Tiêu Khải ca ca, Tiểu Y Tiên còn có ba vị tỷ muội sao? Ta đương nhiên sẽ không để tâm những chuyện này rồi, nhưng mà, cũng hy vọng ba vị tỷ tỷ sẽ không vì thân phận của ta mà chán ghét Tiểu Y Tiên đâu. Nghe ta nói, Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, cười ngọt ngào đáp lại, không hề vì lời ta nói mà tức giận hay bất mãn, giọng nói vẫn vô cùng dễ nghe êm tai. Khác với địa cầu, đấu khí đại lục là một thế giới cường giả vi tôn, một cường giả có thể có rất nhiều thê tử. Chính vì vậy, biết mình có ba vị tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, rằng sau này mình không thể độc hưởng ta nữa, chứ không hề có bất kỳ ý nghĩ muốn rời xa ta. Ngược lại, điều Tiểu Y Tiên lúc này lo lắng là thân phận độc sư và thể chất ách nan độc thể của mình. Thân phận của nàng trên đấu khí đại lục cũng không được coi là quang minh chính đại. Nếu điều đó khiến ba vị tỷ tỷ không thích, Tiểu Y Tiên cũng không biết phải ứng phó thế nào. Yên tâm đi, ba vị tỷ tỷ của ngươi cũng là những cô nương thông tình đạt lý, tuyệt đối có thể tiếp nhận ngươi. Nếu các nàng ức hiếp ngươi, cứ nói thẳng với ta tuyệt đối sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Nghe Tiểu Y Tiên nói, ta thân mật ôm nàng vào lòng. Tiểu Y Tiên cũng vùi trán vào ngực ta, hai người cứ thế tựa sát vào nhau, cho đến khi bụng nàng bắt đầu ục ục kêu lên không chịu thua, hai người mới từ từ tách ra. Tiểu Y Tiên, đói bụng không? Trước đó ta không phải đã nói sẽ trổ tài nấu nướng cho ngươi sao? Lần này để ta làm cho ngươi món gì đó ngon nhé. Nhìn Tiểu Y Tiên trước mặt, ta mỉm cười, đề nghị. Được ạ, ta cũng muốn nếm thử tài nghệ của Tiêu Khải ca ca. Nghe ta nói, Tiểu Y Tiên cũng líu lo đáp, trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ niềm vui và nụ cười. Vậy thì kiên nhẫn đợi chút nhé. Nói xong, ta cũng nhanh chân ra khỏi lều cỏ, đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh, ra tay như điện, bắt mấy con cá sông, chợt bắt trước làm theo, phết nước sốt đặc chế, bắt đầu nướng. Không lâu sau, bốn con cá nướng vàng ươm, tỏa ra mùi hương ngây ngất xuất hiện trước mặt ta. Ta cũng gọi Tiểu Y Tiên cùng đến bên cạnh bếp nướng. Wow, thật là thơm cá nướng. Nhìn thôi đã thấy rất thèm rồi. Cái mũi nhỏ đáng yêu khẽ hít hà, nhìn cá nướng trước mặt, Tiểu Y Tiên không khỏi cảm thán. Lại đây, mau ăn đi, chú ý đừng để bị bỏng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Tiểu Y Tiên, ta cầm lấy một con cá nướng, nhẹ nhàng rũ bỏ dầu mỡ trên đó, chợt đưa cho Tiểu Y Tiên. Ngon thật. Nghe lời ta dặn dò, Tiểu Y Tiên gật đầu, nhận lấy cá nướng từ tay ta, đặt vào miệng mình, khẽ nhai, chợt phát ra một tiếng cảm thán. Đó là đương nhiên rồi, tay nghề của ta, tuyệt đối đáng tin cậy. Nhìn nụ cười hạnh phúc của Tiểu Y Tiên, ta trong lòng cũng thầm vui vẻ, hơn nữa mình cũng cầm lấy một con cá nướng, bắt đầu ăn. Sau đó, cuộc sống của ta và Tiểu Y Tiên vẫn cứ ấm áp và hạnh phúc như vậy. Vì được ta chấp nhận hoàn toàn, tầng ngăn cách cuối cùng trong lòng Tiểu Y Tiên đã bị phá vỡ. Trước mặt ta, nàng không còn bó tay bó chân nữa, mà trở nên vô cùng hào phóng. Mối quan hệ giữa ta và nàng cũng ngày càng thân thiết, bí mật. Đương nhiên, ngoài việc cùng Tiểu Y Tiên vui đùa, ta cũng không quên nghiêm túc tu hành. Trong khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc như vậy, thoáng chốc, hơn nửa tháng trôi qua. Ta đã thuận lợi đột phá tứ tinh đại đấu sư, và ta cũng chuẩn bị tiếp tục đi đến tháp qua nhĩ đại sa mạc, tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa, thanh lân và mỹ đổ toa thải lân. Trưa hôm nay, kết thúc tu luyện, ta từ trên sơn động nhảy xuống đáy cốc, rồi đi về phía túp lều nhỏ. Từ cửa sổ nhỏ của nhà tranh nhìn vào trong phòng, bên trong túp lều nhỏ, một bóng dáng yểu điệu mặc y phục trắng thuần đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dựa vào cánh cửa, đón ánh sáng mặt trời, cúi đầu say sưa trong cuốn thất thải quyển trục trên tay. Nghe tiếng bước chân từ xa truyền đến, Đôi mi thanh tú của Tiểu Y Tiên khẽ động, nàng đặt cuốn thất thải quyển trục xuống, rồi từ trong túp lều nhỏ bước ra, đi đến cửa nhà tranh, chờ đợi ta. Tiêu Khải ca ca, tu luyện xong rồi sao? Cơm trưa đã làm xong rồi, ăn lúc còn nóng nhé. Nhìn ta từ xa bước đến, Tiểu Y Tiên không khỏi mỉm cười, dịu dàng nói. Trong lời nói êm ái đó, ẩn chứa sự chờ đợi và lo lắng, hệt như một người vợ nhỏ đang mỏi mòn chờ đợi trượng phu trở về. Đương nhiên rồi, Tiểu Y Tiên quả thật là một hiền thê đó. Nghe tiếng thầm thì mềm mại này, ta trong lòng cũng cảm động vô cùng, mỉm cười trêu chọc một câu, tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon thả của Tiểu Y Tiên, cùng nàng đi vào trong nhà. Hì hì, đa tạ lời khen. Nghe ta nói, Tiểu Y Tiên lắc lắc gương mặt xinh đẹp, ngữ khí vô cùng hoạt bát. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát nhé. Cùng Tiểu Y Tiên đến trước bàn, thưởng thức tay nghề của nàng một phen, ăn uống no nê, ta nhìn thiếu nữ trước mặt, mở miệng nói. Tốt lắm, ở đây dừng lại lâu như vậy, cũng quả thực cần phải đi. Nhưng mà, Tiêu Khải ca ca, chúng ta muốn đi đâu ạ? Nghe ta nói, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ đi tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc tiếp tục tu hành, tiện thể tìm kiếm dấu vết dị hỏa. Chờ đến sa mạc sau đó, e rằng phải mời ngươi ở lại trong tiểu thế giới, dù sao trong sa mạc tương đối nguy hiểm. Nhìn thiếu nữ bên cạnh, ta dịu dàng nói. Vâng, Tiểu Y Tiên biết rồi. Nghe ta nói, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái. Thoáng chốc, sáng sớm hôm sau. Ăn sáng xong, ta và Tiểu Y Tiên đi đến Không Trung Sơn Cốc. Thổi sáo trúc, trên bầu trời, một con lam ưng khổng lồ chậm rãi xoay quanh, rồi cuối cùng đáp xuống bên cạnh hai người. Đi thôi, lần sau trở về đây, không biết là bao lâu nữa. Quan sát Tiểu Sơn Cốc phía sau, Tiểu Y Tiên có chút thổn thức nói, chợt tiến lên một bước, tự nhiên hào phóng áp sát cơ thể mềm mại vào ta. Đúng là như vậy đó, đi thôi. Gật đầu cười, ta đưa cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của Tiểu Y Tiên, mũi chân khẽ nhón một cái, thân hình vọt lên không trung, đáp xuống lưng lam ưng. Không lâu sau, một con lam ưng từ đáy cốc bay lên, chở ta và Tiểu Y Tiên, rời khỏi Tiểu Sơn Cốc chứa đựng những kỷ niệm đặc biệt này. Thoáng chốc, ba ngày sau. Rời khỏi Sơn Cốc, hai người không còn ngồi lam ưng nữa, mà lên xe ngựa. Đi đến một thành thị trung chuyển, hai người lại ngồi lên dịch vụ vận chuyển bằng phi hành ma thú đặc biệt, bay về phía tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Đương nhiên, trên đường đi, ta cũng tiện thể tham gia khảo hạch luyện dược sư. Tuy nhiên, ta không phô diễn toàn bộ thực lực, chỉ thể hiện bản lĩnh của tam phẩm luyện dược sư, đã khiến tất cả các luyện dược sư kinh ngạc. Không đề cập đến những việc vặt vãnh, trải qua hơn một ngày bay lượn, thành phố Hoàng Thổ Thành trong một mảnh sa mạc vàng óng cũng xuất hiện trước mặt ta. Phi hành ma thú cũng chậm rãi hạ cánh xuống bãi đất trống bên ngoài thành thị. Có lẽ vì gần sa mạc, thời tiết nơi đây vô cùng khô hạn, nóng bức. Ánh mặt trời nóng bỏng từ không trung không ngừng chiếu xuống, nung nóng đại địa toát ra hơi nóng hun người, thậm chí có thể khiến tầm mắt người mờ ảo, cũng làm người ta mồ hôi đầm đìa. Dần dần đến gần thành thị, người đi đường xung quanh cũng đông lên. So với người bình thường trong Gia Mã Đế Quốc, người đi đường nơi đây rõ ràng gầy hơn, đen hơn, đặc điểm rõ ràng dứt khoát. Tiến lên một đường, cuối cùng thành thị xuất hiện trước mặt ta. Trên cổng thành, khắc hai chữ lớn đỏ rực Mạc Thành, mang đến cho người ta một cảm giác túc sát. Tại cổng thành, hơn chục binh lính vũ trang đầy đủ đang thu phí vào thành. Đối với những người đi đường khác, những binh lính này rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn, rất không khách khí. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ta mặc trang phục luyện dược sư, bọn họ lập tức rất cung kính nghênh đón ta vào, đây cũng là điểm cao quý của thân phận luyện dược sư. Sau khi vào Mạc Thành, ta không vội vàng đi tìm Băng Hoàng và Tàng Đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, mà tìm một khách sạn lớn, cùng Tiểu Y Tiên ở lại. Ta chuẩn bị chỉnh đốn một phen, rồi mới tiến hành hành động tiếp theo. Kế tiếp sẽ tiến vào tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Vì sự an toàn của ngươi, có lẽ ta phải mời ngươi nghỉ ngơi một thời gian trong tiểu thế giới. Tìm được một khách sạn để ở, ta nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, dịu dàng nói. Vâng, ở đây quả thực không thoải mái lắm, nghỉ ngơi một lát trong tiểu thế giới quả thực sẽ dễ chịu hơn. Nghe ta nói, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Đấu khí của nàng thuộc tính chủ yếu là một, ở nơi thiên địa nguyên khí mà hỏa thuộc tính lại nồng đậm thế này, quả thực sẽ cảm thấy khó chịu. Mang Tiểu Y Tiên vào trong tiểu thế giới, ta chuẩn bị một số vật tư thiết yếu để tiến vào sa mạc, rồi theo thông tin hỏi thăm từ người qua đường trong đại sảnh, đi đến cửa hàng bản đồ của Hải Ba Đông. Sau 10 phút đi bộ không vội vàng, không hoảng hốt, tại trung tâm Mạc Thành, cửa hàng bản đồ tên Cổ Đồ đã hiện ra trước mặt ta. Đây là một cửa hàng có chút cổ xưa, không hề hào nhoáng, cũng không rộng rãi. Số người đến mua bản đồ cũng không nhiều, trông rất vắng vẻ và tĩnh mịch. Và ở giữa cửa hàng, phía sau quầy có một ông lão đang ngồi, cúi đầu cẩn thận chế tác bản đồ. Ông lão này trông tuổi đã cao, tóc bạc phơ, nhưng bàn tay cầm bút vẽ bản đồ của hắn vẫn vững vàng và mạnh mẽ. Biết được lịch sử tuyến ban đầu, ta biết ông lão này chính là Băng Hoàng lừng lẫy, một trong 10 cường giả lớn của Gia Mã Đế Quốc Hải Ba Đông. Vì tiến vào tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc trong lúc kinh hiểm, bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân tấn công, thực lực của Hải Ba Đông đã bị phong ấn, chỉ có thể phát huy chiến lực cấp đấu linh, liền ẩn cư ở nơi này. Ta không chủ động nói chuyện với Hải Ba Đông, ánh mắt ta lướt qua những tấm bản đồ lớn trên quầy, cuối cùng dừng lại ở một giá gỗ cổ kính trong góc cửa hàng. Giá gỗ này rõ ràng đã có từ lâu đời, phía trên còn đầy những chỗ gỗ mục trống rỗng. Trên đó tùy ý trưng bày một số tấm bản đồ ố vàng, và trong đống bản đồ đó, lại có một tấm hình ảnh tàn phá chỉ bằng lòng bàn tay, phía trên có con đường thần bí. Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ, không tệ. Nhìn tàn đồ trước mặt, mắt ta sáng lên. Đúng lúc này, Hải Ba Đông từ xa quay người lại, giọng nói già nua bình tĩnh vang lên trong phòng. Ngươi muốn mua bản đồ tháp Qua Nhĩ Đại Sa Mạc à? Đúng vậy, lão tiên sinh, xin cho ta một phần bản đồ sa mạc chi tiết và chính xác nhất. Nghe Hải Ba Đông nói, ta đáp. Đồ vật ở trên quầy, tự chọn đi. Nghe ta trả lời, Hải Ba Đông không có ý giới thiệu, chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Ta cũng chọn một tấm bản đồ trông có vẻ chi tiết nhất, rồi cầm theo mảnh tàn đồ kia đến trước mặt Hải Ba Đông, nói, lão tiên sinh, ta muốn hai phần bản đồ này. Bản đồ muốn 100 kim tệ, tàn đồ không bán. Ngoài ra, ngươi biết loại tàn phiến bản đồ này sao? Khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu của Hải Ba Đông, lướt qua vài phần thần sắc kinh ngạc. Không biết, nhưng mà, ta trước đây đã mua được một tấm tàn đồ tương tự ở phòng đấu giá. Hôm nay đột nhiên thấy tấm tàn đồ tương tự ở chỗ lão tiên sinh, liền muốn mua lại, xem có thể phát hiện chút manh mối nào không. Nghe Hải Ba Đông nói, ta nửa thật nửa giả đáp. À, vậy sao? Nghe ta nói, Hải Ba Đông gật đầu một cái, dường như là tin lời ta. Lão tiên sinh, tất nhiên ngài cũng không biết lai lịch tấm bản đồ này, ngài có thể bán khối địa đồ này cho ta không? Ta nguyện ý trả giá cao. Nghe ta nói, ta mỉm cười, rất nhanh tiếp tục hỏi. Không bán. Nghe vậy, ông lão chậm rãi cúi đầu, tiếp tục vẽ bản đồ. Ngữ khí dù bình thản, nhưng mang thái độ không thể nghi ngờ. Lão tiên sinh, 1 vạn kim tệ, khối địa đồ này ngài có bán không? Dù sao, ngài cũng đâu cần đến nó. Nghe ta nói, ta tiếp tục. Tiểu tử, đừng có ý định chiếm đoạt bản đồ của ta. Ta không cần tiền, cầm đồ vật rồi đi đi. Ngoài ra, cũng đừng nảy ý cướp đoạt trắng trợn, chuyện đó đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe ta nói, ông lão phất phất tay, nhàn nhạt đáp. Hắn dường như không sợ ta cầm tàn đồ chạy trốn. Lão tiên sinh, ngài không nên quá tự tin. Dù ngài từng có lẽ là cường giả đấu hoàng, nhưng bây giờ, ngài nhiều nhất chỉ phát huy được thực lực cấp đấu linh mà thôi. Nghe vậy, ta chậm rãi thở ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Két. Nghe ta nói, cây bút trong tay ông lão chậm rãi di chuyển, kèm theo tiếng két lanh lảnh, rồi đứt đoạn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ông lão nhìn chằm chằm vệt mực lớn bị bôi trên bản đồ, sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú ta, thản nhiên nói. Trong đồng tử đục ngầu, dâng lên một luồng hàn ý nhàn nhạt. Vừa nói, bàn tay ông lão khẽ gõ nhẹ vào một chỗ trên bàn. Cánh cửa lớn mở rộng của tiểu điếm, oành một tiếng, nhanh chóng khóa lại. Đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ, băng lãnh, thích đáng tỏa ra từ cơ thể ông lão. Ta là người thế nào ư? Chỉ là một lữ nhân qua đường thôi, ngài không cần nghi ngờ quá nhiều. Chỉ là ta thân là luyện dược sư, cảnh giới linh hồn tương đối cường đại, nên có thể cảm nhận được tình trạng trong cơ thể ngài mà thôi. Cảm thụ khí thế của Hải Ba Đông, ta sừng sững bất động, lạnh nhạt đáp. Chợt giang tay ra, tiếp tục nói, lão tiên sinh, ngài yên tâm, ta cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là thật sự rất muốn có được khối tàn phiến bản đồ này, nó rất quan trọng đối với ta. Hy vọng ngài có thể thu xếp một phen. Đương nhiên, ngài cũng có thể nói ra thứ ngài cần, chúng ta sẽ tiến hành trao đổi. Chỉ cần ta có thể lấy ra được, ta nhất định sẽ không từ chối. Thì ra là như thế. Nghe ta nói, hàng ý trong mắt ông lão tóc trắng giảm bớt vài phần. Lão tiên sinh, ngài thấy thế nào? Mảnh vụn này đối với ngài cũng chẳng có tác dụng gì, ta cũng không muốn gây ra chuyện gì không vui đâu. Nghe vậy, ta không nói gì, khẽ gật đầu, giơ lên mảnh tàn đồ trong tay, cười hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bán nó cho bất kỳ ai, tự nhiên cũng không thể đưa nó cho ngươi. Nếu ngươi muốn cưỡng ép mang nó đi, thì đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe ta nói, trong mắt Hải Ba Đông lại thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Mái đầu bạc trắng sau lưng hắn không gió mà bay, đấu khí lạnh lẽo thấu xương bao quanh cơ thể. Nhiệt độ cả gian tiểu điếm cũng vì thế mà giảm xuống. Lão tiên sinh, ngài quá tự tin rồi. Phần tàn đồ này, ta là nắm chắc phần thắng. Xem ra, chỉ có thể lĩnh giáo một phen thực lực của ngài. Đối với câu trả lời của Hải Ba Đông, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Nụ cười trên mặt dần tắt, ta trầm giọng nói. Hừ, bằng ngươi sao? Lão phu dù thực lực bị hao tổn, nhưng cũng có thực lực đấu linh, không đến lượt một đại đấu sư nhỏ bé như ngươi nói với ta như thế. Thấy ta nói vậy, trên gương mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên một nụ cười khinh miệt, hắn cười lạnh nói. Nói nhiều vô ích, xem chiêu đây. Nói xong, ta trực tiếp tiến lên một bước, thôi động đấu kỹ cùng sư ngâm, hướng Hải Ba Đông oanh sát mà đi. Thằng nhãi, ngươi dám. Thấy ta thực sự dám ra tay với mình, trên khuôn mặt ông lão, thoáng qua một luồng sát khí. Bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình Hải Ba Đông như điện, bắn về phía ta. Và đúng lúc ông lão lóe người, bên trong cửa hàng, một tầng băng hàn chi khí nhanh chóng tràn ngập. Sương mù nhàn nhạt, che khuất tầm mắt ta, khiến ta mất đi cảm giác phương hướng, lại có thể áp chế tốc độ của ta. Điều đó đủ cho thấy thực lực của Hải Ba Đông mạnh mẽ, và sự tinh diệu trong việc khống chế đấu khí của hắn. Thứ 111 chương chiến Hải Ba Đông. Lão tiên sinh, thực lực của ngươi quả thật không tồi, nhưng đáng tiếc, đối với ta vô hiệu. Nhìn qua Hải Ba Đông ra tay, Tiêu Khải chỉ là cười nhạt một tiếng, tâm thần khẽ động, bản mệnh thánh hỏa trong cơ thể bay lên, quét sạch hàn khí xung quanh, đốt thành hư vô. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tiêu Khải và Hải Ba Đông va vào nhau giữa không trung, phát ra một tiếng nổ phanh vang dội, thân thể hai người cũng theo đó rơi xuống mặt đất. À, tiểu tử này thực lực cũng không tệ, vậy mà có thể đón lấy một chiêu của lão phu, lại còn bài trừ được đấu khí của lão phu. Xem ra ta thân là trưởng bối nên nhường ngươi một bước, hãy mau chóng thối lui, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nhìn Tiêu Khải ở đằng xa, Hải Ba Đông ra vẻ cao thâm nói, nhưng ngữ khí vẫn ẩn chứa vài phần sắc bén. Lão tiên sinh, ngài tính toán ngược lại là đánh không tệ. Chiêu vừa rồi, ngài đã vận dụng hơn 8 thành thực lực, chẳng còn dư lực nào phải không? Ta thật sự không có ác ý, cũng không muốn quấy rầy ngài thanh tu ẩn cư, giao ra tàn đồ, ta lập tức sẽ rời đi. Nghe Hải Ba Đông nói, Tiêu Khải cười ha ha, trực tiếp vạch trần tâm địa nhỏ mọn của hắn, chợt quát lớn. Hừ, ta có còn dư lực hay không, ngươi thử xem liền biết. Trước kia, ta tốn tâm cơ, mới nhận được món bảo vật này, dù nghiên cứu mười mấy năm, vẫn không biết công dụng thật sự của nó, nhưng ta ít nhất có thể biết, bí mật ẩn chứa trong đó tuyệt đối không nhỏ. Muốn ta vô duyên vô cớ giao cho ngươi, đừng mơ mộng hảo huyền. Nghe Tiêu Khải nói, từ trong hàng vụ ngập tràn, giọng cười lạnh của Hải Ba Đông vang lên, sau một khắc, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên, kèm theo tiếng xé gió vù vù, những mũi băng trắng sắc bén bắn mạnh từ trong sương mù, lao về phía Tiêu Khải. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, thì đừng trách ta. Nghe Hải Ba Đông nói, Tiêu Khải cười lạnh một tiếng, khóe mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Nếu đã không được đường mềm, vậy chỉ còn cách đường cứng. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Khải trực tiếp thôi động đấu khí. Đấu khí khải giáp xuất hiện bên ngoài thân thể, bản mệnh thánh hỏa hừng hực cháy quanh đấu khí khải giáp. Mấy mũi băng trùy kia đập vào đấu khí khải giáp bên ngoài thân Tiêu Khải, phát ra tiếng phanh phanh, trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ để lại vài đốm trắng. Không chỉ có thế, theo đấu khí khải giáp của Tiêu Khải xuất hiện, nhiệt độ cả cửa tiệm đều tăng lên đáng kể, làm tan chảy hoàn toàn lớp sương trắng ban đầu. Làm sao có thể? Dù ta bị thứ đáng chết kia làm tổn hại thực lực không còn được như trước, nhưng muốn thu thập một đại đấu sư nho nhỏ, có lẽ vẫn dễ như trở bàn tay. Ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Tiêu Khải vậy mà dễ như trở bàn tay đã đỡ được một kích của mình, trong mắt Hải Ba Đông, lập lề thần sắc khó có thể tin, chất vấn. Hãy nhớ kỹ, kẻ sẽ giết ngươi, tên là Tiêu Khải. Nghe Hải Ba Đông nói, Tiêu Khải cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, đấu tinh trong cơ thể điên cuồng lóe sáng, lượng lớn đấu khí từ đan điền tuôn ra, tiến vào kinh mạch của Tiêu Khải, hơn nữa vận chuyển theo quỹ đạo thần bí. Diễm Ngục Lục Đạo Pháo. Kèm theo đấu khí lưu chuyển, đấu khí màu đỏ thẫm khủng bố xuất hiện quanh thân Tiêu Khải, trực tiếp thiêu rụi cả cửa tiệm bán địa đồ thành cho tàn, mọi vật thể trong phạm vi mấy chục mét gần đó đều trong nháy mắt tự bốc cháy, và cảm nhận được năng lượng khủng bố quanh Tiêu Khải, sắc mặt Hải Ba Đông cũng càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này, Tiêu Khải cũng đột nhiên vọt lên, một quyền đánh về phía Hải Ba Đông ở đằng xa. Một phù văn huyền diệu vô cùng lóe sáng trước mặt Tiêu Khải. Triệu hoán ra một tôn đại pháo hư ảnh vô cùng phức tạp. Những năng lượng đấu khí khủng bố kia dung nhập đại pháo, hóa thành một đạo viêm đạn cực kỳ cường hãn, nóng bỏng vô cùng, tự hồ có thể hủy diệt tất cả, bắn về phía Hải Ba Đông ở đằng xa. Thứ 112 chương Hải Ba Đông trọng thương. Hải Ba Đông cúi đầu xưng thần. Làm sao có thể? Cho dù là những đấu linh đỉnh phong kia, cũng không thể phát ra công kích khủng bố đến vậy. Nhìn Tiêu Khải ở đằng xa, trong mắt Hải Ba Đông lập lòe thần sắc không thể tin. Phải biết, Tiêu Khải chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ, sao có thể phát ra công kích như vậy? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đương nhiên, dù Hải Ba Đông chấn kinh, nhưng thân là đấu hoàng lão luyện, dù thực lực bị tổn hại, cũng không có lý do ngồi chờ chết. Ngưng băng kính. Nhìn đạo viêm đạn khủng bố điên cuồng bắn mạnh về phía mình. Đôi tay khô héo của Hải Ba Đông nhanh chóng kết ấn. Và kèm theo ấn kết của lão giả kết thúc. Quanh thân thể hắn, đột nhiên dũng động một tầng sương mù màu lam. Ngay sau đó, một tấm băng kính trong suốt dài chừng 2 mét, rộng 1 mét, đột ngột ngưng kết trước mặt Hải Ba Đông. Phanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Đạo viêm đạn khủng bố do diễm ngục lục đạo pháo ngưng kết mà thành. Điên cuồng! Đập vào tấm băng kính trước mặt Hải Ba Đông. Từng đợt ba động năng lượng khủng khiếp lan tỏa khắp nơi. Toàn bộ cửa tiệm nhỏ trong nháy mắt bị hủy diệt thành tro bụi. Mặt đất xung quanh mấy chục mét đều sụp lún. Tất cả đều bị nhiệt độ cao thiêu hủy. Răng rắc. Răng rắc. Không đến một giây. Trên băng kính trước mặt lão giả, xuất hiện từng vết rạn. Chợt, trong nháy mắt bạo liệt. Đạo viêm đạn khủng bố kia, cũng trong nháy mắt nổ tung trước người lão giả. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Tạo thành một cái hố sâu đường kính mấy chục mét, sâu đến mấy mét. Cảnh tượng này, hệt như tận thế vậy. Toàn bộ người Mạc Thành, đều nghe thấy âm thanh khủng bố kia. Cảm nhận được, đại địa rung động. Tất cả, đều bị dọa run lẩy bẩy. Và ở trung tâm hố sâu. Kèm theo bụi mù tan đi. Hải Ba Đông một lần nữa hiện ra. Lúc này, hắn đã sớm không còn vẻ tự tin và bá khí như trước. Toàn thân bụi đất, làn da cháy xém. Khí tức uể oải, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sao, sao có thể? Ta sao lại bại? Bờ môi khô nứt, giọng nói từ thân hình đã có chút biến dạng của Hải Ba Đông truyền đến. Nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta đích thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, thực lực của ngươi đã hạ xuống tới cảnh giới đấu linh, muốn giết ngươi, chẳng phải dễ dàng sao? Xem ra ta vẫn cần một nô bộc, ta có thể từ bi tha cho ngươi một mạng chó. Chỉ cần ngươi phụng ta làm chủ, ta có thể giúp ngươi trị liệu thương thế, giúp ngươi khôi phục thực lực đấu hoàng. Nhìn Hải Ba Đông trước mặt, Tiêu Khải thản nhiên nói. Nghe Tiêu Khải nói, Hải Ba Đông do dự. Thân là đấu hoàng, hắn không muốn chết. Nhưng hắn biết, nếu không trở thành tôi tớ của Tiêu Khải, hắn chỉ có thể chết. Thêm nữa, Tiêu Khải mạnh như vậy, nhìn qua cũng không phải người bình thường, có lẽ là đệ tử đại gia tộc, đại tông môn đến đây du lịch, nếu bái hắn làm thầy, cũng chẳng có gì đáng ngại. Nghĩ vậy, Hải Ba Đông dao động. À, không muốn trở thành nô bộc của ta sao? Vậy thì đi chết đi. Gặp Hải Ba Đông còn đang do dự, Tiêu Khải trực tiếp ngưng kết đấu khí, lạnh lùng nói trong miệng. Không, ta nguyện ý trở thành tôi tớ của ngài. Vừa nói, Hải Ba Đông vừa lê thân thể trọng thương, quỳ xuống. Rất tốt. Hãy thả lỏng linh hồn, ta sẽ trước tiên vì ngươi gieo xuống một đạo nô ấn, sau này một khi ngươi dám sinh ra ý phản bội, liền sẽ bị nô ấn giày vò, đau đến không muốn sống. Nói xong, Tiêu Khải thôi động hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, đem một đạo tử mài đưa vào thức hải của Hải Ba Đông. Vì đã quyết định trở thành tôi tớ của Tiêu Khải, Hải Ba Đông cũng không phản kháng. Cứ như vậy, Tiêu Khải thuận lợi thu phục Hải Ba Đông, biến hắn thành nô bộc của mình. Chợt, Tiêu Khải lấy ra viên tiểu hoàng đan trước đó rút thưởng được từ mini thế giới, đặt vào tay Hải Ba Đông. Thứ 113 chương băng hoàng. Tiến vào sa mạc. Đến thạch Mạc Thành. Mạc Thiết Dông binh đoàn. Tạ chủ nhân. Nhìn viên đan dược Tiêu Khải đưa cho mình, Hải Ba Đông rất cung kính nuốt vào. Từng luồng nhiệt lực dâng lên từ trong cơ thể hắn, và thương thế của hắn vậy mà cũng nhanh chóng khôi phục. Không chỉ vậy, phong ấn trong cơ thể hắn, ngay giờ khắc này, cũng nhanh chóng vỡ vụn, sức mạnh dần dần quay về. Đa tạ chủ thượng ban thưởng đan. Cảm nhận được cơ thể hồi phục, Hải Ba Đông lệ nóng doanh trồng, chân thành khâm phục nói. Sau này hành tẩu bên ngoài, không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta công tử là được. Mặt khác, ngươi hãy giới thiệu về mình một chút. Nhìn Hải Ba Đông, Tiêu Khải lạnh nhạt nói. Vâng, công tử. Lão bộc Hải Ba Đông, là người của Gia Mã Đế Quốc, cũng là một trong 10 đại cường giả đời trước của Gia Mã Đế Quốc, am hiểu đấu khí hệ băng, khi xưa Tu Vi cũng đã đạt tới ngũ tinh đấu hoàng. Nhưng vì tiến vào tháp qua nhĩ đại sa mạc, ta đã bị xà tộc hoàng giả trong sa mạc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương truy sát, không chỉ thua dưới tay nàng, mà còn trúng xà chi phong ấn chú của nàng, không chỉ cơ thể nhanh chóng già yếu, hơn nữa ngay cả thực lực cũng bị phong ấn ở cấp bậc đấu linh. Nếu không gặp phải công tử, chẳng quá 20 năm, ta liền sẽ chết già, may mắn có đan dược của công tử, lão bột lúc này mới có thể khôi phục, lão bột nguyện vì công tử dốc sức trâu ngựa. Nghe Tiêu Khải nói, Hải Ba Đông rất cung kính giới thiệu mình. Không tồi. Theo bên cạnh bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, Hải Ba Đông, tấm địa đồ này hẳn còn một nửa chứ, giao ra đây. Nhìn Hải Ba Đông trước mặt, Tiêu Khải lạnh lùng nói. Công tử, ngài đều biết điều này ư? Lão Bột xin dâng nốt phần địa đồ còn lại. Nghe Tiêu Khải nói, cơ thể Hải Ba Đông lần nữa rung lên, trong lòng càng thêm e ngại và tin phục Tiêu Khải, tâm niệm khẽ động, từ trong nạp giới lấy ra nửa tấm tàn đồ còn lại, rất cung kính đưa cho Tiêu Khải. Không tồi, coi như nghe lời. Tên của ngươi quá nổi bật, ở bên ngoài không tiện hô to tên ngươi, dứt khoát ta sẽ ban cho ngươi một cái tên, Tiêu Hải, biết chưa? Nhận lấy tàn đồ, đặt vào mini thế giới, Tiêu Khải gật đầu nói. Vâng, Tiêu Hải đã rõ. Nghe Tiêu Khải nói, Hải Ba Đông rất cung kính hồi đáp. Không tồi, đi theo ta đi, ta muốn đi vào tháp qua nhĩ sa mạc, tìm kiếm dị hỏa. Nói xong, Ưng Chi Dực xuất hiện sau lưng Tiêu Khải, mang theo hắn bay vút lên không, còn Hải Ba Đông thì vội vàng bay theo sau, chỉ để lại trên mặt đất một hố sâu kinh hoàng do vụ nổ, cùng với ánh mắt kinh hãi của đám đông. Thời gian trôi nhanh. Thoáng cái, hai ngày sau. Tiêu Khải và Hải Ba Đông đã ngày càng đến gần tháp qua nhĩ đại sa mạc. Hơn nữa, đã tới Thạch Mạc Thành, cũng chính là nơi mà Thiết Dông binh đoàn do hai ca ca của Tiêu Khải, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, sáng lập. Đương nhiên, Tiêu Khải không có cảm tình gì với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Hắn đến đây, chủ yếu là để tìm được Thanh Lân, cùng nàng thiết lập ràng buộc, đưa nàng vào hậu cung. Và tiếp tục đi về phía trước, một thành phố khổng lồ hiện ra trước mặt Tiêu Khải và Hải Ba Đông, đó chính là Thạch Mạc Thành. Chúng ta xuống đi. Nhìn về phía Thạch Mạc Thành ở đằng xa, Tiêu Khải nhàn nhạt ra lệnh, còn Hải Ba Đông cũng hạ xuống bên cạnh hắn, cùng đi về phía cửa thành. So với các thành thị nội địa đế quốc, thành thị trong sa mạc hiện ra càng thêm giản dị và trầm trọng, phòng bị sâm nghiêm, trong thành thị, khắp nơi có thể thấy vài tên lính võ trang đầy đủ đang tuần tra. Và khi tiến vào Thạch Mạc Thành, Tiêu Khải mua một tấm địa đồ, rồi dựa theo chỉ dẫn của địa đồ, đi về phía khu vực phía nam thành. Đi qua mấy con phố. Một viện lạc có diện tích gần như có thể sánh ngang với đại viện Tiêu gia ở Ô Thản Thành, xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Khải. Và trên sân viện, một lá cờ theo gió tung bay, phía trên theo năm chữ lớn mặt Thiết Dông binh đoàn, quả ra khí tức thiết huyết túc sát. Bên ngoài đại viện, vài tên đại hán vạm vỡ, tay cầm vũ khí, đứng thẳng tắp, ánh mắt đẫm máu sắc bén quét qua đám người, xem ra chính là những dông binh thiết huyết đã trải qua chém giết. Thứ 114 chương huynh đệ tương kiến. Ai đến? Nhìn thấy Tiêu Khải và Hải Ba Đông, một tên dông binh bước ra phía trước, ngăn cản Tiêu Khải. Ta là Tiêu Khải. Đi nói với đoàn trưởng Tiêu Lệ, Tiêu Đỉnh của các ngươi một tiếng, bảo rằng huynh đệ của bọn họ đã đến. Nhìn tên đại hán kia, Tiêu Khải thản nhiên nói. Tiêu Khải. Ngài chính là huynh đệ của đoàn trưởng ư, ta sẽ lập tức đi bẩm báo, ngài xin mời vào trong ngồi đợi chốc lát. Nghe Tiêu Khải nói, tên đại hán kia không dám thất lễ, rất rõ ràng, hắn tin lời Tiêu Khải. Dẫn Tiêu Khải và Hải Ba Đông đi tới một sảnh phụ ngồi xuống, tên tráng hán kia lập tức rời đi. Kỳ lạ. Tiêu Khải này không phải là đệ tử du lịch của các đại tông môn, đại gia tộc ư, sao huynh đệ của hắn lại ở trong một dông binh đoàn như vậy? Lúc này, Hải Ba Đông ở một bên nhìn thấy tất cả, hiếu kỳ thầm nghĩ. Hải Ba Đông, ngươi cho rằng ta là đệ tử du lịch của đại tông môn hoặc đại gia tộc ư, sai rồi. Ta chính là người của Gia Mã Đế Quốc, chỉ là có kỳ ngộ thôi. Nghe Hải Ba Đông nói, Tiêu Khải mỉm cười, mở miệng nói. Ngài, sao ngài lại biết ta đang nghĩ gì? Nghe Tiêu Khải nói, trong mắt Hải Ba Đông tràn đầy vẻ khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc hỏi lại. Ta tôn trọng ngươi, là hy vọng ngươi có thể toàn tâm toàn ý giúp sức cho ta, chứ không có nghĩa là ngươi có thể thoát khỏi sự ràng buộc của nô ấn. Ngươi đăm chiêu suy nghĩ, dù chỉ có một chút ý đồ bất lương, ta đều sẽ biết, hơn nữa, ta có thể trừng phạt ngươi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nói xong, Tiêu Khải nhẹ nhàng búng ngón tay, Hải Ba Đông nhất thời cảm thấy linh hồn tự hồ muốn bị xé rách. Mặt hắn đỏ bừng. Và căn bản không thể khởi động dù chỉ một chút đấu khí. Đương nhiên, cảm giác như vậy, chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Dù sao, Tiêu Khải chỉ là phô bày năng lực của mình, trấn nhiếp Hải Ba Đông, chứ không phải thật sự trừng phạt hắn. Dù vậy, trong lòng Hải Ba Đông, sinh ra nỗi e ngại nồng đậm. Hoàn toàn thần phục Tiêu Khải. Trong lòng cũng không dám có bất kỳ ý đồ bất lương nào. Đúng lúc này, cửa lớn tiểu viện của Tiêu Khải và Hải Ba Đông mở ra, một khuôn mặt thanh niên có vài phần giống Tiêu Khải, hiện ra. Hắn mặc một bộ trang phục dông binh, thân thể cường tráng, lộ ra vẻ thẳng thắn và mạnh mẽ. Trong con ngươi đen nhánh, lộ ra vẻ hung ác như sói đói, rõ ràng không phải người dễ trêu. Người đến không phải ai khác, chính là nhị ca của Tiêu Khải, Tiêu Lệ. Mặc dù Tiêu Khải là người xuyên Việt, nhưng Tiêu Lệ đối với Tiêu Khải cũng không tệ, quan hệ của hai người cũng coi như thân cận. Tiểu Khải, ngươi đã đến rồi ư? Nhìn Tiêu Khải trước mặt, trên mặt thanh niên lộ ra một nụ cười ấm áp phát ra từ nội tâm, cười hỏi. Vâng, ta đến rồi. Đại ca đâu rồi? Nghe thanh niên nói, Tiêu Khải cười, hỏi. Đang ở đại sảnh đợi ngươi đấy, đi theo ta. Vị này là ai? Nghe Tiêu Khải nói, Tiêu Lệ cười, vừa chỉ Hải Ba Đông bên cạnh Tiêu Khải, hỏi. Trên đường thu phục, đặt tên là Tiêu Hải. Thực lực của hắn rất không tồi, các ngươi phải đối đãi thật tốt với hắn, không được vô lễ. Nghe Tiêu Lệ nói, Tiêu Khải nhàn nhạt hồi đáp. Mặc dù hắn nắm giữ sinh mệnh của Hải Ba Đông, nhưng Hải Ba Đông vẫn có ý thức tự mình, muốn hắn toàn tâm toàn ý hiệu lực, tự nhiên vẫn là muốn cấp cho sự tôn trọng cơ bản. Hiểu rồi. Các ngươi đi sắp xếp cho Tiêu Hải tiên sinh một gian phòng thượng đẳng, chăm sóc thật tốt. Phân phó xong, Tiêu Lệ kéo Tiêu Khải đi tới chủ điện của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Ở đây, Tiêu Khải gặp một vị thanh niên áo bào trắng, trong mắt lộ ra vài phần cơ trí, cùng với sự xảo trá khó mà phát giác, chính là đại ca của Tiêu Khải, Tiêu Đỉnh. Tiểu Khải, mấy năm không gặp, ngươi lại lớn lên rồi. Nhìn Tiêu Khải, thanh niên áo bào trắng chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy vui mừng và nhu hòa, mỉm cười nói. Đại ca, ngươi cũng trở nên càng anh tuấn tiêu sái. Nghe Tiêu Đỉnh nói, Tiêu Khải cũng khen lại một câu, bước ra phía trước, cùng hắn ôm một cái. Thứ 115 chương lần đầu gặp Thanh Lân. Nhiệm vụ mới. Đúng rồi, tiểu đệ, thực lực của ngươi mạnh đến mức nào? Đúng lúc này, Tiêu Đỉnh tiếp tục hỏi. Tứ tinh đại đấu sư. Nghe Tiêu Đỉnh nói, Tiêu Khải nhàn nhạt hồi đáp. Tứ tinh đại đấu sư. Mạnh quá. Nghe Tiêu Khải nói, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh không khỏi đồng loạt tán dương. Mặc dù lớn hơn Tiêu Khải gần 10 tuổi, nhưng bọn họ cũng chỉ có tu vi đấu sư, khoảng cách đột phá đại đấu sư vẫn còn xa vời. Có lẽ, đây chính là thiên phú vậy. Cứ như vậy, ba huynh đệ nói chuyện tâm tình, rất vui vẻ, say sưa rồi mới nghỉ ngơi. Hôm sau, Tiêu Khải tỉnh lại từ giấc ngủ. Vừa mở mắt không lâu sau, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng dáng yểu điệu, lặng lẽ bước vào. Tiêu Khải thiếu gia, ngài tỉnh rồi ư? Đi tới trước mặt Tiêu Khải, cô bé vội vàng hành lễ, giọng nói dè dặt hỏi. Vào cửa, là một thiếu nữ tuổi xuân. Tuổi cũng không lớn, nhìn qua tự hồ còn nhỏ hơn Tiêu Khải một chút. Trên người, nàng mặc bộ trang phục xanh nhạt thanh nhã, rất đổi thuần chân khả ái. Dáng người tuy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng kỳ lạ khi trổ mã tương đối thành thục, chỉ là nhìn qua hơi có vẻ ngây ngô. Nhìn kỹ, thiếu nữ có một khuôn mặt trái xoan khả ái và tinh xảo, hệt như một búp bê xinh đẹp. Vẻ rụt rè, hệt như một chú thỏ nhỏ lo lắng hải hùng, khiến lòng người sinh yêu thương. Không cần hỏi, cô bé này chính là Thanh Lân, cũng là mục tiêu Tiêu Khải đến Mạc Thành. Một tiểu xà nương đáng yêu như vậy, lẽ nào không thể thu vào đại gia đình của mình? Đinh, chúc mừng ngươi nhận được nhiệm vụ chi nhánh, cứu vớt Thanh Lân, có muốn xem xét không? Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Tiêu Khải gật đầu. Vâng. Nhiệm vụ tên, cứu vớt Thanh Lân. Nhiệm vụ loại hình, nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ thuyết minh, Thanh Lân là người sở hữu bích xà tam hoa đồng, lại đáng yêu như vậy, lẽ nào có thể để nàng gánh vác vận mệnh bi thảm đó ư? Thiếu niên, đã đến lúc ngươi phải đứng ra. Nhiệm vụ tiến độ, nhiệm vụ giai đoạn 1, cùng Thanh Lân giao tâm, thiết lập ràng buộc. Nhiệm vụ giai đoạn 2, trợ giúp Thanh Lân thức tỉnh bích xà tam hoa đồng. Giai đoạn 1, hai ban thưởng, độ thiện cảm của Thanh Lân ủi 33%. Nhiệm vụ giai đoạn 3, hướng Thanh Lân thổ lộ, mang theo Thanh Lân cùng nhau du lịch. Giai đoạn 3 ban thưởng, độ thiện cảm của Thanh Lân ủi 33%, cơ hội rút thưởng cấp tự x1. Thất bại trừng phạt, không. Ghi chú, nhiệm vụ chi nhánh là nhiệm vụ tùy chọn, ngài có thể lựa chọn nhận hoặc không nhận nhiệm vụ này, nếu ngài lựa chọn tiếp nhận, xin hãy trò chuyện thân thiện với Thanh Lân để bắt đầu quá trình nhiệm vụ. Kèm theo Tiêu Khải niệm động, một khung nhiệm vụ xuất hiện. Không tồi, ba giai đoạn nhiệm vụ, quả thực khá đơn giản. Nhìn qua giao diện nhiệm vụ hệ thống, Tiêu Khải khẽ gật đầu, hơn nữa nhìn Thanh Lân bên cạnh, mỉm cười gật đầu với nàng. Tiêu Khải thiếu gia, Thanh Lân đến giúp ngài rửa mặt nhé. Chậu nước trong tay nhẹ nhàng đặt trên giá gỗ cạnh giường, Thanh Lân căng thẳng đứng cạnh giường, nhỏ giọng nói. Vậy thì làm phiền ngươi rồi. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Nghe Thanh Lân nói, Tiêu Khải cười, chợt hỏi dù đã biết. Ta tên Thanh Lân. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân sững sờ, chợt nhỏ giọng nói. Thanh Lân. Tên hay lắm. Nghe Thanh Lân nói, Tiêu Khải tán thưởng một câu, chợt sau đó, Thanh Lân cũng 10 phần tha thiết giúp Tiêu Khải đánh răng, rửa mặt, cuối cùng dùng khăn tay lau sạch khuôn mặt hắn. Làm phiền ngươi rồi, Thanh Lân. Tất cả làm xong, Tiêu Khải lần nữa khen ngợi nói. Nghe được lời khen của Tiêu Khải, trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng lập tức nhanh chóng bưng chậu nước, chạy chậm ra ngoài cửa. Thứ 116 chương Thanh Lân sợ, trấn an Thanh Lân. Thật là một tiểu gia hỏa đáng yêu. Sau này, ngươi chính là người của ta. Nhìn bóng lưng Thanh Lân đi xa, cùng với vòng eo mềm mại không chịu nổi, trên mặt Tiêu Khải lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thiếu gia, ngài còn có phân phó gì không ạ? Đúng lúc này, Thanh Lân chậm rãi đi trở về, đi tới bên cạnh Tiêu Khải, rất cung kính cúi chào, cũng không chú ý để lộ cổ tay trắng như tuyết của mình. Chỉ có điều, khác biệt với thiếu nữ thông thường, trên cổ tay Thanh Lân mọc vài vảy màu xanh. Vảy đẹp lắm. Thanh Lân, trên người ngươi có huyết thống xà nhân sao? Nhìn những vảy trên tay Thanh Lân, Tiêu Khải hỏi dù đã biết. Vâng, có lỗi, ta không cố ý dọa ngài. Nghe Tiêu Khải nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thanh Lân lập tức trắng bệch, nàng vò vò tay áo, cẩn trọng lùi lại hai bước, dựa vào góc tường ngồi xổm xuống, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, trong giọng nói sợ hãi, lại có chút nghẹn ngào lo lắng. Ta sẽ không cảm thấy sợ đâu, lại đây, để ta xem một chút. Nhìn Thanh Lân run rẩy trước mặt, Tiêu Khải chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, duỗi tay mình ra, nhẹ vuốt đầu nhỏ của Thanh Lân. Nhận được sự trấn an của Tiêu Khải, nhìn ánh mắt nhu hòa của hắn, cơ thể Thanh Lân ngừng run rẩy, cũng chậm rãi bình phục lại. Thấy vậy, Tiêu Khải cũng nhẹ nhàng cầm cánh tay nàng, cẩn trọng xốc lên ống tay áo, nhìn những vảy màu xanh kia, đưa tay nhẹ vuốt ve, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấy, rồi cười khẽ. Thiếu gia, ngài chẳng lẽ không sợ Thanh Lân sao? Nghe Tiêu Khải động tác, nhìn ánh mắt nhu hòa của Tiêu Khải, Thanh Lân cũng có chút hiếu kỳ, rụt rè hỏi. Từ khi nàng sinh ra đến nay, Tiêu Khải là người đầu tiên vậy mà không sợ vảy của mình, còn đối đãi mình ôn nhu đến vậy. Nghĩ tới đây, trong tâm hồn thơ trẻ hoang tàn của Thanh Lân, bất tri bất giác dấy lên một cảm giác kỳ lạ, đó là sự ỷ lại, cùng với yêu thích đối với Tiêu Khải. Không sợ đâu, vảy của Thanh Lân, sờ rất thoải mái mà. Vừa ngắm nhìn đôi mắt thủy linh của Thanh Lân, Tiêu Khải vừa nhẹ vuốt trán nàng, an ủi. Và nhìn chằm chằm đôi mắt hơi thiên về màu xanh lục của Thanh Lân, Tiêu Khải cũng phát hiện, nơi sâu trong con ngươi nàng, tự hồ ẩn giấu ba đốm nhỏ xanh biếc cực kỳ li ti, trông hơi yêu dị, dù bằng tinh thần lực khủng bố có thể sánh ngang nhân cảnh đỉnh phong của Tiêu Khải, cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Đây chính là bích xà tam hoa đồng ư, chờ Thanh Lân thức tỉnh thiên phú này, nàng cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ta. Nhìn Thanh Lân trước mặt, Tiêu Khải thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa lại chủ động kéo ống tay áo Thanh Lân xuống, rồi nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy, cười híp mắt nhìn nàng. Thiếu gia, trong khoảng thời gian này, Thanh Lân ta là thị nữ thiếp thân của ngài, nếu ngài có bất kỳ chuyện gì, cứ việc phân phó Thanh Lân là được. Bị Tiêu Khải chủ động kéo, Thanh Lân cũng có vẻ hơi căng thẳng, bàn tay nhỏ bé lo lắng vặn vẹo góc áo, nhỏ giọng nói. Đại ca và nhị ca họ đâu rồi? Vừa nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Thanh Lân, Tiêu Khải vừa cười hỏi. Hai vị đoàn trưởng đã đi xử lý công việc của dòng binh đoàn rồi, họ dặn ta, nếu thiếu gia có chuyện muốn tìm họ, thì để ta dẫn ngài đến phòng nghị sự ở tiền viện là được. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân thành thật trả lời. Nếu họ đều đang bận rộn, vậy không đi quấy rầy họ nữa. Thanh Lân, dẫn ta đi dạo mạc thiết dòng binh đoàn này một chút. Nghe vậy, Tiêu Khải cười, hồi đáp. Thanh Lân đã rõ. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân nhẹ nhàng đồng ý, chợt cẩn trọng đi theo. Thứ 117 chương giai đoạn thứ nhất chiến lược hoàn thành. Thanh Lân phát hiện. Bước ra khỏi phòng, ánh dương huy sái xuống, khiến lòng người ấm áp. Mang theo Thanh Lân, đi trong nội bộ dòng binh đoàn, phàm là dòng binh qua lại, đều hướng Tiêu Khải ném tới ánh mắt ôn hòa cùng ngưỡng mộ. Rất rõ ràng, họ đều biết Tiêu Khải cùng thực lực của hắn. Nhưng, khi nhìn thấy Thanh Lân ở bên cạnh, họ lại lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí là sự chán ghét mơ hồ. Mặc dù Thanh Lân chỉ là một cô bé, nhưng trong cơ thể nàng có huyết mạch xà nhân. Những dòng binh sống ở biên giới sa mạc này, hầu như đều có mối thù máu khó có thể xóa nhòa với xà nhân. Chính vì thế, mỗi khi nghĩ đến trong cơ thể cô bé trước mặt chảy xuôi dòng huyết dịch xà nhân dơ bẩn kia, họ khó tránh khỏi biểu hiện ra sự mâu thuẫn và chán ghét. Thanh Lân vốn đã tự ti, cảm nhận được ánh mắt chán ghét từ xung quanh, thân thể nàng khẽ run rẩy. Trên gương mặt đáng yêu vốn nên khiến vô số người yêu mến không rời, giờ lại đầy ảm đạm. Nhìn Thanh Lân bên cạnh, trong lòng Tiêu Khải tràn đầy trìu mến. Thanh Lân hoàn toàn vô tội, lại vì huyết mạch của mình mà phải gánh chịu sự chán ghét và kỳ thị vốn không nên có, đây là sự bất công đến nhường nào. Thanh Lân, không nên quá để ý ánh mắt của người khác, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là vì chính mình mà sống, chứ không phải vì người khác mà sống. Mặt khác, trong mắt ta, Thanh Lân thật sự rất đáng yêu. Đi qua một góc rẽ, Tiêu Khải chậm rãi dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thanh Lân đang có chút thất lạc, đưa tay vuốt đầu Thanh Lân, an ủi. Cảm tạ ngài, Tiêu Khải thiếu gia. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân sững sờ tại chỗ, trên gò má trắng nõn xinh đẹp đáng yêu, lộ ra vài phần vẻ mặt khó hiểu, mũi thon khẽ giật giật, nàng rất cảm kích cúi đầu nói. Mặt khác, mặc dù ngươi không thể thay đổi thái độ của người khác đối với ngươi, cũng không thể thay đổi huyết thống của mình, nhưng ngươi có thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Ta sau đó sẽ rời khỏi Thạch Mạc Thành, ngươi hãy đi cùng ta nhé. So với ở đây, nhân loại ở những nơi khác cũng sẽ không có địch ý lớn đến vậy với người có huyết mạch xà nhân tộc, như vậy ngươi cũng sẽ không bị đè nén đến mức này. Nhìn thiếu nữ bên cạnh, Tiêu Khải tiếp tục nói. Ngài nguyện ý mang Thanh Lân đi sao? Đại ân đại đức của ngài, Thanh Lân chung thân khó quên. Nghe xong Tiêu Khải nói, Thanh Lân vô cùng cảm kích nói. Đinh, nhiệm vụ cứu vớt Thanh Lân giai đoạn thứ nhất cùng Thanh Lân giao tâm, thiết lập ràng buộc đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngươi nhận được độ thiện cảm của Thanh Lân ủi 33%. Kèm theo lời Thanh Lân, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa. Đương nhiên. Vừa nói, Tiêu Khải vừa nhẹ vuốt mái tóc của thiếu nữ, nghiêm túc nói. Và kèm theo cái vuốt ve khẽ của Tiêu Khải, trong đôi con ngươi màu bích lục của Thanh Lân, bỗng nhiên hiện lên ba đốm nhỏ màu lục cực kỳ li ti, chợt lại biến mất. Một ngày trôi qua, sáng sớm hôm sau. Tiêu Khải thiếu gia, đã đến lúc rời giường rồi. Đi tới trước mặt Tiêu Khải, Thanh Lân gọi. Dậy rồi. Nghe Thanh Lân nói, Tiêu Khải mơ mơ màng màng mở to mắt, chợt dưới sự phục thị của đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Thanh Lân, mặc quần áo tề chỉnh, rồi đi đến đại sảnh của Dòng binh đoàn. Hôm nay là đợt kiểm tra 3 tháng một lần của Mạc Thiết Dòng binh đoàn, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh đều mời Tiêu Khải tới phô bày tài năng, Tiêu Khải tự nhiên không thể nằm ì ăn xong điểm tâm, Tiêu Khải đi tới quảng trường lớn, phô bày thực lực bản thân cho các thành viên Dòng binh đoàn khác xem một phen, cũng tiện thể cùng Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh so tài hữu hảo một trận. Sau đó, Tiêu Khải lại nói đến chuyện liên quan đến dị hỏa. Khi mọi người ở đây không có kế sách gì, không có tiến triển nào, một giọng nói dè dặt nhỏ nhẹ, bỗng nhiên vang lên trong phòng. Cái đó thiếu gia. Vị trí phía đông thạch mạc thành tự hồ đích thực có chút đồ vật kỳ quái. Có chút do dự mở miệng, Thanh Lân nhỏ giọng nói. Thứ 118 chương dị hỏa tin tức. Dò xét tin tức. Đến, Sa Chi Dông binh đoàn. Thật vậy sao? Nghe Thanh Lân nói, Tiêu Khải gật đầu, cười hỏi. Còn về phần Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh, thì cũng dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên, có chút khó mà tin được nhìn Thanh Lân. Rất rõ ràng, họ cũng không rõ. Ta không biết cảm ứng của ta có chính xác không, nhưng nửa năm trước, ta thật sự cảm nhận được, ở nơi sâu khó khăn phía đông thạch mạc thành, có một luồng khí tức tương tự huyết mạch của ta, xuất hiện, hơn nữa rất cường đại. Bị ba người nhìn chằm chằm, trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm vài phần, nhưng nghĩ đến sự cổ vũ của Tiêu Khải dành cho mình, nàng vẫn nghiêm túc nói. Khí tức tương tự ngươi, lẽ nào là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Trầm tư chốc lát, Tiêu Lệ đột nhiên mở miệng nói. Ta không biết. Nghe vậy, Thanh Lân lắc đầu, nói khẽ, ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được luồng khí tức kia. Mặt khác, vào buổi tối hôm đó, năng lượng phía đông cực kỳ táo bạo, hệt như núi lửa phun trào vậy. Tình báo của ngươi rất có giá trị, cảm ơn ngươi, Thanh Lân. Nghe Thanh Lân nói tới, Tiêu Khải vuốt trán nàng, rất nhanh tiếp tục hỏi, Thanh Lân, ngươi có thể xác định nơi nàng dừng lại sao? Vâng, nếu thiếu gia muốn đi, Thanh Lân sẽ hết sức dẫn ngài đi. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân gật đầu, chân thành nói. Vậy chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Nghe vậy, Tiêu Khải gật đầu nói. Chúng ta cũng đi cùng. Nếu có cần, chúng ta có thể giúp một tay. Cùng lúc đó, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh cũng đồng thanh nói. Đa tạ các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Khải cũng ôm quyền nói. Trong nháy mắt, ngày thứ hai đã tới. Đại mạc mênh mông, cát vàng ngập tràn. Tiêu Khải và Thanh Lân đi tới một khu vực sa mạc bằng phẳng, cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Phía sau Tiêu Khải và Thanh Lân là Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh, cùng với mấy chục thành viên tinh anh của Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Thanh Lân, ngươi xác định là ở đây sao? Nhìn khu vực trước mặt, Tiêu Đỉnh chất vấn. Hắn từng tới đây làm nhiệm vụ, không phát hiện bất kỳ thứ gì khác lạ so với những nơi khác. Nghe Tiêu Đỉnh nói, các dòng binh khác cũng dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Thanh Lân. Vâng, ta cảm nhận được khí tức ở dưới đất. Nhìn đám người ánh mắt hoài nghi, Thanh Lân lấy hết dũng khí nói. Ta tin tưởng Thanh Lân, Thanh Liên địa tâm hỏa vốn sinh ra ở địa mạch, cũng chính là dưới lòng đất. Có lẽ, chúng ta phải đào xuống. Vuốt đầu nhỏ của Thanh Lân, Tiêu Khải vừa an ủi nàng, vừa nói. Thì ra là vậy. Trong đoàn chúng ta có không ít người tinh thông điều tra địa hình, chỉ cần để họ đến dò xét một phen là được rồi. Nghe Tiêu Khải nói, Tiêu Đỉnh cười nói. Vậy thì làm phiền các ngươi. Tiêu Khải cười nói. Người một nhà mà, có gì đâu. Tìm kiếm thông đạo là chuyện nhỏ, nhưng ta sợ sẽ dẫn tới sự phát giác của các thế lực khác trong thạch mạc thành, ví dụ như Sa Chi Dông binh đoàn. Bọn họ có xung đột với chúng ta, đoàn trưởng Sa La lại là đại đấu sư, ta sợ sẽ thu hút họ tới. Nghe Tiêu Khải nói, Tiêu Đỉnh nói ra băn khoăn của mình. Một đại đấu sư thôi mà, nếu họ đến, ta sẽ khiến họ có đi mà không có về. Các ngươi cứ việc tìm kiếm là được. Nghe Tiêu Đỉnh nói, Tiêu Khải tự tin nói. Không thành vấn đề. Vậy thì giao cho chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh gật đầu, hơn nữa lập tức phái người trở lại thạch mạc thành, tìm tìm tất cả nhân viên tinh thông dò xét địa hình trong Mạc Thiết Dông binh đoàn, bắt đầu phân công dò xét địa hình. Là thế lực lớn nhất Thạch Mạc Thành, hành động của Mạc Thiết Dông binh đoàn đã thu hút sự chú ý của các thế lực khác, đón nhận một làn sóng lớn người vây xem. Đại khái nửa giờ sau, khi mặt trời gay gắt trên bầu trời dần lặn về phía tây, một đội quân hơn 100 người, thô lỗ phá tan đám đông và các dông binh Mạc Thiết đang duy trì trật tự, dững dưng đi về phía khu vực khai quật. Đó chính là thế lực lớn thứ nhất Thạch Mạc Thành, cũng là đối thủ một mất một còn của Mạc Thiết Dông binh đoàn, Sa Chi Dông binh đoàn. Thứ 119 chương diệt Sa Chi Dông binh đoàn. Tìm được thông đạo. Là người của Sa Chi Dông binh đoàn. Lần này có chuyện hay để xem rồi. Hắc hắc, tên Sa La kia cuối cùng cũng không chịu nổi tính tình rồi. Hai hổ tranh chấp, ắt có một bên bị thương. Cũng không biết chúng ta có thể chiếm chút tiện nghi nào không. Nhìn đám người chạy tới, những người vây xem nghị luận ầm ĩ, các lão ca, các ngươi cứ tiếp tục dò xét, ta đi đối phó với bọn họ. Nói xong, Tiêu Khải bước lên phía trước. Dừng bước, bằng không, giết không tha. Nhìn một đám dông binh Sa Chi dông binh đoàn ở đằng xa, Tiêu Khải lạnh lùng nói. Hừ, một thằng nhóc con, còn dám phách lối như vậy ư, gọi đoàn trưởng Tiêu Đỉnh nhà ngươi ra đây. Nghe Tiêu Khải nói, từ trong Sa Chi dông binh đoàn, một nam nhân với khuôn mặt có chút âm độc bước ra, cười hắc hắc nói, chính là nhân vật số 2 của Sa Chi dông binh đoàn, Ma Tinh. Dám đối với thiếu chủ nói năng lỗ mãng, chết. Không đợi Tiêu Khải ra tay, từ đằng xa, một lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, vung tay lên, một đạo băng hoa từ lòng bàn chân Ma Tinh xuất hiện, nở rộ, liền cắt nát thân thể hắn, hóa thành một đôi băng hoa. Chứng kiến Ma Tinh chết, các dông binh xung quanh đều bỏ chạy tán loạn. Ma Tinh là cửu tinh đấu sư, chỉ sau đoàn trưởng Sa La. Và cho dù là nhị tinh đại đấu sư Sa La, cũng không thể nào một chiêu như vậy miểu sát Ma Tinh. Thực lực của lão giả này, tự nhiên không cần chất vấn. Tiêu Hải, giết sạch. Nghe Tiêu Khải nói, Hải Ba Đông rất cung kính đáp, vung tay lên, vô số mũi băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm xuyên tất cả dông binh của Sa Chi dông binh đoàn. Thấy vậy, các dông binh khác cũng điên cuồng chạy tán loạn, căn bản không dám tiếp tục vây xem. Còn về phần đám người Mạc Thiết dông binh đoàn, cũng dùng ánh mắt vô cùng kính sợ nhìn Tiêu Khải và Hải Ba Đông. Không tồi, làm phần thưởng, bộ đấu kỹ huyền giai thượng phẩm cùng sư ngâm này liền tặng cho ngươi học tập. Nhìn bộ đấu kỹ Tiêu Khải đưa tới, trong mắt Hải Ba Đông lộ ra vẻ mừng rỡ. Dù hắn thân là đấu hoàng, cũng không thể tùy tiện học được một môn đấu kỹ huyền giai thượng phẩm. Nhìn thấy ánh mắt Hải Ba Đông biến hóa, Tiêu Khải cũng mỉm cười, vừa đấm vừa xoa, chút thủ đoạn này, hắn vẫn hiểu rõ. Trong nháy mắt, hai ngày sau. Bởi vì Hải Ba Đông ra tay, những dòng binh khác căn bản không dám tới gần hoặc nhìn trộm. Trưa hôm nay, bên ngoài Thạch Mạc Thành, mặt trời chói chang. Đột nhiên, một tên dông binh chạy tới. Hai vị đoàn trưởng, Tiêu Khải thiếu gia, tiểu đội thứ ba đã phát hiện một vài dấu vết thông đạo. Ngay khi Tiêu Khải và những người khác đang tu luyện, tên lính đánh thuê kia hưng phấn lớn tiếng hô. Đi, dẫn chúng ta đi. Nghe tên dông binh nói, ba người từ trong trạng thái tu luyện thoát ra, đi theo sau lưng tên lính đánh thuê kia. Vài phút sau đó, đám người xuất hiện tại một nơi địa hình hơi lõm xuống, lẫn trong đất cát. Trên mặt đất, các dông binh đã đào ra một cửa hang rộng khoảng nửa mét, bên trong đen như mực, tỏa ra hơi nóng. Là nơi này sao? Chỉ vào cửa hang, Tiêu Khải hỏi. Là ở đây. Nơi này vốn bị chặn, may mắn có cô bé Thanh Lân này, mới có thể tìm thấy. Nghe Tiêu Khải nói, một đội trưởng cười hồi đáp. Mọi người vất vả rồi. Cười rồi ôm quyền, Tiêu Khải lại chuyển hướng Thanh Lân. Lúc này, trên người nàng dính rất nhiều cát vàng, trên khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo, lại nở một nụ cười mỉm. Cảm ơn ngươi, Thanh Lân. Đưa tay vuốt trán Thanh Lân, Tiêu Khải nói lời cảm tạ. Và nhìn nhau với Tiêu Khải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hơi hiện vẻ ngượng ngùng, tinh nghịch chớp chớp mắt. Được rồi, chuẩn bị xuống thôi. Khẽ gật đầu, Tiêu Khải mang theo Thanh Lân, Hải Ba Đông, đi vào trong động. Thứ 120 chương song đầu hỏa linh xà hiện. Chỉ điểm Thanh Lân. Ôm Thanh Lân, Tiêu Khải theo dây thừng, trượt xuống trong động. Trong ngực Tiêu Khải, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân cũng hơi ửng hồng, nàng cúi thấp mặt xuống, đồng tử xanh biết lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, kỳ dị linh động. Thanh Lân, lát nữa phải nhờ vào ngươi đấy. Nhìn Thanh Lân trong ngực, Tiêu Khải nói. Vâng. Thanh Lân gật đầu. Sau 3 phút, mọi người đã tới đáy động. Lấy ra Nguyệt Quang Thạch, nhìn quanh bốn phía, vách đá thông đạo cực kỳ bóng loáng, dường như bị một luồng năng lượng cường đại xung kích mà thành. Và nhìn về phía trước, lại có mười mấy lối đi. Thanh Lân, nhờ vào ngươi. Vuốt trán Thanh Lân, Tiêu Khải mở miệng nói. Giao cho ta. Gật đầu, Thanh Lân chớp chớp mắt. Chỉ thấy nơi sâu trong đôi con ngươi màu bích lục kia, ba đốm nhỏ màu lục cực kỳ li ti, lặng yên không tiếng động xuất hiện, rồi lại biến mất. Đây chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng ư? Lần này ra ngoài, ngoài việc tìm bảo tàng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thì phải giúp Thanh Lân thức tỉnh thiên phú này. Nhìn Thanh Lân, Tiêu Khải khẽ gật đầu. Thiếu gia, hẳn là ở đây. Con đường này, khí tức dày đặc nhất. Chỉ vào thông đạo bên trái, Thanh Lân nói. Vậy chúng ta đi. Nói xong, Hải Ba Đông đi phía trước mở đường, Tiêu Khải và Thanh Lân theo ở phía sau. Càng đi sâu vào thông đạo, thuộc tính hỏa càng nồng đậm. Lúc này, Thanh Lân cũng có chút mệt mỏi, phát ra tiếng ươm. Đây là một viên cách hỏa đan, ăn đi. Lấy ra một viên đan dược màu đỏ, Tiêu Khải đưa cho Thanh Lân. Cảm ơn thiếu gia. Ăn đan dược, khuôn mặt Thanh Lân cuối cùng không còn ửng hồng nữa. Cuối cùng, đi về phía trước ước chừng 3 cây số, nơi xa xuất hiện ánh sáng màu đỏ, mọi người gia tốc, xuyên qua đoạn đường này, đi tới một thế giới đỏ rực lửa. Trong huyệt động cực lớn, nham tương nóng bỏng đỏ rực trải rộng khắp nơi, nhìn một mắt không thấy đầu. Quả nhiên là ở đây. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Khải khẽ gật đầu. Thiếu gia, trong nham tương này, tựa hồ ẩn giấu thứ gì đó. Đúng lúc này, Thanh Lân nắm chặt Tiêu Khải, đôi mắt bíp lục nhìn chằm chằm thế giới nham tương mênh mông vô bờ, gấp giọng nói. Đa tạ. Ta đi dẫn nó ra ngoài. Ra lệnh phân phó Hải Ba Đông chăm sóc tốt Thanh Lân, Tiêu Khải thôi động ưng chi dực và đấu khí khải giáp, bay vút lên không, bay vào bầu trời hồ dung nham. Ngay khi Tiêu Khải xâm nhập hồ dung nham, bên trong hồ nước nham tương vốn bình tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục, vô số nham tương nóng bỏng bắn tung tóe. Và giữa dung nham bay tán loạn khắp trời, một sinh vật bí ẩn có hình thể khổng lồ bạo lên, lao về phía Tiêu Khải. Đây là một con cự xà có 2 đầu, toàn thân đỏ thẫm, tỏa ra khí tức khủng bố. Ma thú cấp 4, song đầu hỏa linh xà. Thực lực cường đại, thuộc về tồn tại đỉnh cấp trong số ma thú cấp 4, nếu ở trong nham tương, ngay cả đấu vương cũng rất khó chém giết nó. Tuy nhiên, đối mặt song đầu hỏa linh xà, Tiêu Khải không hề kinh hoảng. Bởi vì, hắn đã sớm có chuẩn bị. Rất thoải mái liền thoát khỏi, quay trở về trên bờ. Thiếu chủ, xin cho lão bột ra tay đánh giết nó. Đúng lúc này, Hải Ba Đông xin đi giết giặc nói. Không cần. Thanh Lân, bây giờ đến lượt ngươi phô bày thiên phú của mình. Ngươi biết không, ngươi có thể cảm ứng được luồng khí tức kia, là bởi vì ngươi có một thể chất đặc biệt, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nó có thể khiến ngươi trưởng khống vạn xà. Ngươi đi thử xem đi. Nhìn Thanh Lân ở đằng xa, Tiêu Khải vuốt đầu nàng, giải thích nói. Có thật không ạ? Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân có chút không thể tin hỏi. Đương nhiên. Hãy cảm ứng luồng khí tức kia, giao lưu với nó, và thuần phục nó. Nhìn Thanh Lân, Tiêu Khải khích lệ nói. Vâng, thiếu gia, Thanh Lân sẽ thử xem. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân đứng lên, đi tới bên cạnh hồ dung nham. Thứ 121 chương hàng phục hỏa linh xà. Thanh Lân thiên phú thức tỉnh. Vào đáy hồ nham thạch. Nhắm mắt lại, Thanh Lân làm theo phương pháp của Tiêu Khải, cảm ứng. Đột nhiên, nàng dường như tìm được cảm giác, đột nhiên mở to mắt. Bên cạnh đôi con ngươi màu bích lục kia, xuất hiện 3 chấm nhỏ, rất rõ ràng, giống hệt 3 nụ hoa nhỏ xíu vậy. Và theo đóa hoa màu xanh lục quỷ dị này xuất hiện, một luồng u quang mãnh liệt từ trong mắt nàng bắn mạnh ra, bắn vào mắt con song đầu hỏa linh xà ở đằng xa kia. Ngay sau đó, đóa hoa quỷ dị trong mắt Thanh Lân nở rộ, còn thân thể khổng lồ của hỏa linh xà chợt cứng ngắc, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. U quang quỷ dị di động trên thân thể hỏa linh xà, cuối cùng dừng lại ở chính giữa trán 2 cái đầu rắn, hơn nữa ấn khắc xuống 2 đóa hoa nhỏ màu xanh lục. Nhưng sau khi đóa hoa xuất hiện, u quang thì bắt đầu dần dần biến mất, và đóa hoa nhỏ bé trong 2 con ngươi của Thanh Lân cũng cấp tốc tiêu tan, khôi phục màu xanh biếc. Làm xong tất cả, cơ thể Thanh Lân run rẩy một hồi, ngã xuống đất, còn Tiêu Khải thì nhẹ nhàng bước tới, đỡ lấy nàng. Không sao chứ, Thanh Lân. Nhẹ nhàng ôm Thanh Lân, Tiêu Khải hỏi. Không có việc gì, chỉ là mệt quá. Tiêu Khải thiếu gia, ta dường như thật sự khống chế được nó, hơn nữa còn giao lưu được với nó. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân lắc đầu, chợt có chút ngạc nhiên nói. Không có việc gì là tốt rồi. Đây là thể chất của ngươi, tên là Bích Xà Tam Hoa Đồng, có nó, sẽ không có ai bắt nạt ngươi nữa. Vừa nhét một viên đan dược vào miệng Thanh Lân, Tiêu Khải vừa ôn nhu nói. Cảm tạ Tiêu Khải thiếu gia, đã giúp Thanh Lân thức tỉnh thiên phú. Tiêu Khải thiếu gia, là ân nhân cả đời của Thanh Lân. Chậm rãi ăn đan dược, khí tức Thanh Lân nhanh chóng khôi phục. Đôi mắt đẹp mang theo vẻ cảm kích, nhìn Tiêu Khải, Thanh Lân nhỏ giọng nói. Đinh, nhiệm vụ cứu vớt Thanh Lân giai đoạn thứ 2 trợ giúp Thanh Lân thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngươi nhận được độ thiện cảm của Thanh Lân ủi 33%. Kèm theo lời Thanh Lân, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Không cần khách khí như vậy, Thanh Lân cũng là bạn của ta mà. Nghe Thanh Lân nói, Tiêu Khải vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói. Cảm ơn thiếu gia. Có thể trở thành bằng hữu của ngài, Thanh Lân cũng rất vui vẻ. Mặt khác, dị hỏa ngài nói, Thanh Lân có lẽ biết. Nói xong, Thanh Lân thổi huýt sáo, dựa theo lời thiếu gia, Thanh Lân đã cùng nó thiết lập liên hệ đặc biệt. Vừa rồi Thanh Lân hỏi nó nói, ở dưới biển dung nham này, nó có thể dẫn đường. Được rồi, cảm tạ sự giúp đỡ của Thanh Lân. Tiêu Hải, ngươi ở lại đây bảo vệ Thanh Lân cẩn thận, ta sẽ tự mình xuống. Ra lệnh xong, Tiêu Khải đi theo sau lưng Song Đầu Hỏa Linh Xà, lặn vào nham tương. Vì có bản mệnh thánh hỏa và thánh diễm kinh tồn tại, nham tương này căn bản không thể tổn thương Tiêu Khải. Rất nhanh, Tiêu Khải đã lặn xuống mấy ngàn mét. Lúc này, nham tương xung quanh bắt đầu hiện ra màu xanh, càng thêm nóng bỏng, nguy hiểm, ngay cả trên thân Tiêu Khải cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Lại qua ước chừng 20 phút, đi sâu vào nham tương mấy chục cây số, trước mặt Tiêu Khải, đột nhiên xuất hiện một nơi quang mang màu xanh đại thịnh, rõ ràng khác biệt so với những chỗ khác. Và nhìn vào bên trong luồng quang mang màu xanh kia, trong hào quang màu xanh ấy, một đóa hoa sen màu xanh, đang dịu dàng mà đứng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa, sinh ra ở nơi sâu nhất của địa mạch. Trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điêu khắc bởi đại địa chi hỏa. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên. Khi đại thành, sắc nó lại xanh, tâm sen sinh ra một đám thanh hỏa, kỳ danh là Thanh Liên Hỏa, cũng xưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngọn lửa này uy lực khó lường. Tại những khu vực gần núi lửa, nó thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào, tạo thành lực lượng hủy diệt kinh khủng. Đây chính là miêu tả về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đương nhiên, Tiêu Khải biết, lúc này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cướp đi. Hắn đến đây, không phải là để lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tuy nhiên, vẫn còn hạt sen và đài sen có thể thu hoạch, cũng rất trân quý, đây cũng là lý do hắn mạo hiểm xuống đây. Tăng cường lực phòng hộ, Tiêu Khải bơi về phía vùng được bao phủ bởi ánh sáng xanh biếc kia. Khi Tiêu Khải càng đến gần, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Thế nhưng, vừa bước vào trong vầng sáng xanh biếc ấy, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc trở lại bình thường, nham tương cũng biến mất hoàn toàn. Khi ta nhìn về phía đóa hoa sen xanh biếc kia, cả đóa hoa có bát diệp, trông như một khối thanh ngọc hoàn mỹ nhất, tự nhiên mà thành, óng ánh trong suốt, có thể nói là tuyệt mỹ, khiến người ta yêu thích không muốn rời. Ở trung tâm của sự luyện hóa, có một liên đài nhỏ chừng 2-3 thước. Xung quanh các lỗ hổng của đài sen, còn điểm điểm huỳnh quang, chính là hạt sen được ngưng kết từ năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần nhất. Phía dưới đóa hoa sen xanh biếc, lại mọc lên những rễ cây cực kỳ nhỏ dài, với những xúc tu dày đặc, nhỏ xíu, điên cuồng hấp thụ năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo xung quanh. Thế nhưng, tại vị trí trung tâm của liên đài nhỏ trong thanh liên, lại chỉ có một lỗ thủng lớn chừng nắm tay, bên trong trống rỗng. Đối với kết quả này, Tiêu Khải cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết chính Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sau đó, hắn liền dự định đến Xà Nhân Vương Thành, tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hơn nữa còn hàng phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Khi tìm kiếm gần liên đài, Tiêu Khải lập tức trông thấy một mảnh thất thải lân phiến. Xem ra, đây chính là vảy rắn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nhìn mảnh lân phiến này, Tiêu Khải khẽ gật đầu, rồi thu nó lại. Chợt, hắn lại nhìn về phía liên đài. Liên đài này được ngưng tụ từ đại địa chi hỏa qua ngàn năm mà thành, sau này nếu ta tu luyện mà ngồi trên đó, tốc độ tu luyện ít nhất có thể tăng lên 2-3 lần. Còn về hạt sen trong liên đài, tên là địa hỏa liên tử, được mệnh danh là tinh hoa hỏa linh, trăm năm mới kết một hạt, vô cùng trân quý. Những bảo vật này, Tiêu Khải đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tiến lên phía trước, Tiêu Khải rút nhân hoàng kiếm ra, cắt lấy thanh liên đài. Thế nhưng, Tiêu Khải cũng không mang đi phần rễ cây, đây cũng là quy củ của giới luyện dược, phàm là phải lưu lại một đường sinh cơ. Chợt, Tiêu Khải lấy ra một bình ngọc, cẩn thận nhặt 11 viên địa hỏa liên tử ra, cất kỹ, rồi lại thu thanh liên đài vào mini thế giới. Rời khỏi chỗ đó, Tiêu Khải vẫy tay về phía hỏa linh xà đang ở xa, rồi bơi theo phía sau nó, hướng lên trên. Lúc này, Thanh Lân cũng đã đợi có chút sốt ruột, nhưng khi nhận được tin truyền từ Song Đầu Xà, nàng cuối cùng cũng yên tâm. Phù phù. Nổi lên dễ dàng hơn so với lặn xuống. Lại chừng 20 phút sau, kèm theo tiếng nước rẽ, Tiêu Khải lại xuất hiện, vẫy tay về phía Thanh Lân. Thiếu gia, ngài đã có được dị hỏa chưa? Nhìn Tiêu Khải, Thanh Lân lao đến, ân cần hỏi han. Bị người ta đoạt mất rồi, thế nhưng, ta cũng thu hoạch không ít chiến lợi phẩm và tư liệu mới, nhờ có người đó, Thanh Lân. Chúng ta đi thôi. Vuốt vuốt đầu Thanh Lân, Tiêu Khải ôn nhu nói. Vâng, thiếu gia có thu hoạch là tốt rồi. Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân gật đầu, chợt thổi một tiếng huýt sáo về phía hồ nham tương. Ngay lập tức, vầng sáng xanh trên trán con Song Đầu Hỏa Linh Xà tăng mạnh. Khoảnh khắc sau đó, Thân thể khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tia thanh quang, bắn nhanh vào ống tay áo của Thanh Lân. Không được quấy rối đó, nếu không, ta sẽ giận đấy. Bàn tay nhỏ vỗ vỗ ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên điểm điểm ý cười, nàng khẽ nói. Thấy vậy, Tiêu Khải cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rồi đi về phía cửa hang. Theo bước chân ba người từ từ đi xa, mảnh địa huyệt nham tương khổng lồ này lại một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng vĩnh cửu. Còn về Tiêu Khải, hắn cùng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hợp lực, chợt chuẩn bị kỹ càng việc tu luyện, tiêu hóa những thu hoạch lần này. Thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, cho dù mượn sức mạnh của Nhân Hoàng kiếm cũng không đủ. Hắn chuẩn bị luyện hóa những thu hoạch lần này, tranh thủ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, như vậy mới có thể giành được tiên cơ lớn hơn trong cuộc tranh đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trở về Thạch Mạc Thành, Tiêu Khải bắt đầu tu luyện. Mặc dù Địa Hỏa Liên Tử là bảo vật mà ngay cả cường giả cấp đấu hoàng cũng mơ ước, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng bởi vì có Thánh Diễm Kinh, Tiêu Khải vẫn như cũ có thể luyện hóa nó. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, Tiêu Khải luyện hóa 8 viên Địa Hỏa Liên Tử, tu vi từ Đại Đấu Sư Tứ Tinh tăng vọt lên Đại Đấu Sư Bát Tinh. 3 viên hạt sen còn lại, Tiêu Khải không luyện hóa, chuẩn bị lưu lại để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cứ như vậy, đến thời điểm rời đi, Tiêu Khải đầu tiên là cùng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ tạm biệt, rồi lại đi tới phòng của Thanh Lân. Thanh Lân, ta phải rời khỏi đây, tiếp tục du lịch. Đến trước mặt Thanh Lân, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tiêu Khải nói. Thiếu gia người phải rời khỏi Thanh Lân sao? Nghe Tiêu Khải nói, Thanh Lân có chút thương tâm hỏi. Tiêu Khải, giống như một vệt ánh sáng, hòa tan băng cứng, chiếu vào trong lòng nàng, cho nàng quang minh. Nàng không dám tưởng tượng thời gian rời xa Tiêu Khải. Không phải đâu. Thanh Lân, hôm nay ta đến tìm ngươi, cũng là vì ta rất thích ngươi, muốn mang ngươi cùng nhau du lịch, ngươi có nguyện ý không? Vuốt ve khuôn mặt Thanh Lân, Tiêu Khải vừa cười vừa nói. Cùng thiếu gia cùng nhau du lịch. Thật sao? Nghe Tiêu Khải nói, hai mắt Thanh Lân sáng bừng, hỏi. Đương nhiên rồi. Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng, đối với ta cũng là trợ lực rất lớn đấy. Nhìn ánh mắt Thanh Lân, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, Tiêu Khải chân thành nói. Tốt quá rồi. Ta nguyện ý, liên tục gật đầu, Thanh Lân nóng lòng nói. Đinh, nhiệm vụ chiến lược Thanh Lân giai đoạn thứ 3 hướng Thanh Lân thổ lộ, mang Thanh Lân cùng nhau du lịch hoàn thành. Đinh, chúc mừng ngươi thu được, Thanh Lân độ thiện cảm ủi 34%, tự cấp thả câu cơ hội x1. Đinh, chúc mừng Thanh Lân đối với ngươi độ thiện cảm đạt đến 100%, chúc mừng ngươi thành công bắt được Thanh Lân phương tâm. Kèm theo lời nói của Thanh Lân, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhắc nhở Tiêu Khải đã hoàn toàn bắt được phương tâm của Thanh Lân. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp một vị tỷ muội, tên của nàng gọi Tiểu Y Tiên. Nói xong, Tiêu Khải nắm tay Thanh Lân, mang nàng trở lại mini thế giới. Tiêu Khải ca ca, ngài về rồi. Vị muội muội này là ai vậy? Nhìn Tiêu Khải, Tiểu Y Tiên lao đến, cùng Tiêu Khải ôm chặt lấy nhau, vùi trán vào trong ngực hắn. Nàng gọi Thanh Lân, là thiếu nữ tộc xà nhân mà ta gặp được, cùng cảnh ngộ với ngươi, có thiên phú nổi tiếng gọi là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nghe câu hỏi của Tiểu Y Tiên, Tiêu Khải cũng giới thiệu Thanh Lân cho Tiểu Y Tiên. Nghe thân thế của Thanh Lân, Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy rất thổn thức. Bởi vì, nàng và Thanh Lân giống nhau, đồng bệnh tương liên. Một người là huyết mạch xà nhân, một người là ách nan độc thể. Đều chịu ánh mắt bất công từ người khác. Thanh Lân muội muội, sau này ở bên cạnh Tiêu Khải, sẽ không còn phải chịu ủy khuất như thế nữa. Ta gọi Tiểu Y Tiên, ngươi có thể gọi ta là Y Tiên tỷ tỷ. Nắm bàn tay nhỏ của Thanh Lân, Tiểu Y Tiên nhiệt tình nói. Cảm tạ Y Tiên tỷ tỷ. Nghe Tiểu Y Tiên nói, nhìn ánh mắt nhu hòa của Tiểu Y Tiên, Thanh Lân rất xúc động và cũng yên tâm. Nhìn hai nữ nhân giống như tỷ muội, Tiêu Khải cũng rất vui vẻ. Hậu cung hòa thuận, điều này rất tốt. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, ta còn muốn đi sâu vào tháp cách nhĩ đại sa mạc tìm kiếm dị hỏa, không tiện mang theo các ngươi tạm thời cứ nghỉ ngơi trong tiểu thế giới nhé. Khẽ gật đầu, Tiêu Khải dặn dò. Biết rồi, Tiêu Khải ca ca, chúc ngài võ vận hưng thịnh. Nghe Tiêu Khải nói, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đồng thanh chúc phúc. Ân, cảm ơn các ngươi đã cổ vũ. Nhìn hai vị mỹ thiếu nữ, Tiêu Khải cũng mỉm cười, chợt đi tới bên cạnh Chư Thiên Siêu Thần Can ở trung tâm tiểu thế giới, chuẩn bị thả câu. Tự cấp thả câu, có thể thu được công pháp đấu kỹ địa giai thượng phẩm, đan dược thất phẩm cùng các vật phẩm vô cùng trân quý khác. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Khải bắt đầu thả câu. Lần thứ nhất, đấu kỹ địa giai thượng phẩm, Hủy Diệt Kiếm Quyết. Lần thứ hai, đan dược thất phẩm, Niết Bàn Đan. Lần thứ ba, công pháp địa giai thượng phẩm, Thần Mộc Công. Bởi vì thuộc tính đấu khí của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều là một thuộc tính, Tiêu Khải liền giao Thần Mộc Công cho các nàng tu luyện. Còn về Niết Bàn Đan, là đan dược thất phẩm, cường giả dưới cấp đấu tông, chỉ cần còn một hơi thở, liền có thể cứu sống, khôi phục thực lực hoàn mỹ, hơn nữa trong một ngày còn có thể tăng lên một lần thực lực, vô cùng cường đại. Cuối cùng là Hủy Diệt Kiếm Quyết, mặc dù Tiêu Khải có Nhân Hoàng Nghịch Thiên Thức trên Nhân Hoàng Kiếm, nhưng đó là công pháp thiên giai, tiêu hao quá lớn, không có cách nào sử dụng. Còn về Hủy Diệt Kiếm Quyết này, xem như địa giai thượng phẩm, Tiêu Khải vẫn có thể thôi động uy lực khá thấp của nó, có thể làm thủ đoạn đối địch. Đến đây, giao diện thuộc tính của Tiêu Khải là hệ thống siêu thần thả câu. Chủ nhân, Tiêu Khải. Thể chất, hoang cổ thánh thể vô khuyết, trùng đồng thể chất, vận mệnh chi tử, con của gió, vạn độc bất xâm thể. Công pháp, hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, thánh diễm kinh, long tượng trấn ngục công. Tu vi, bát tinh đại đấu sư. Linh hồn cảnh giới, phàm cảnh đỉnh phong. Luyện thể, 40.000 cự tượng chi lực. Điểm vận mệnh, 7.350. Công năng, thả câu chư thiên, mini thế giới. Năng lực, thăm dò chi nhãn, tuyệt thế tiên nhan, siêu phàm ngộ tính. Đạo cụ, hiền giả che chở, thiên ngoại luyện dược sư truyền thừa, nhân hoàng kiếm. Đấu kỹ, địa hỏa trảm, linh xà bộ, hỏa xà quyền, tử vân dực, cùng sư ngâm, nhân hoàng nghịch thiên thức, gió thần bước, diễm ngục lục đạo pháo, hủy diệt kiếm quyết. Đạo cụ khác, nhìn giao diện của mình, Tiêu Khải hài lòng gật đầu. Chợt, hắn mang theo Hải Ba Đông, cũng chính là Tiêu Hải, xâm nhập sa mạc. Thoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Trên sa mạc nóng bức vô cùng, hai bóng người đang bay về phía trước. Chính là Tiêu Khải và Hải Ba Đông. Có Hải Ba Đông, vị lão tiền bối tinh thông tháp cách nhĩ đại sa mạc này dẫn đường, đoạn đường này tự nhiên thông suốt. Dần dần, hai người đã đến gần vị trí trung tâm của tháp cách nhĩ đại sa mạc. Tiếp tục bay về phía trước, trước mặt Tiêu Khải, xuất hiện một vùng ốc đảo rộng lớn. Lúc này, vài tên xà nhân đột nhiên phát hiện Tiêu Khải, phát ra cảnh báo. Chợt, từ trong hồ nước, một xà nữ dáng người cực kỳ nóng bỏng xuất hiện trước mặt Tiêu Khải. Nhân loại, nơi đây không phải nơi ngươi nên đến, cút đi. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Khải và Hải Ba Đông, Nguyệt Mị có chút kiên kỵ, không dám ra tay, uy hiếp nói. Tiêu Khải, bắt lấy nàng. Nhìn Nguyệt Mị, Tiêu Khải hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe Tiêu Khải nói, Hải Ba Đông xông đến, cùng Nguyệt Mị chiến đấu. Làm sao có thể? Ngươi là băng hoàng Hải Ba Đông. Ngươi không phải đã bị nữ vương đại nhân đánh chết rồi sao? Nhìn Hải Ba Đông, Nguyệt Mị kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, ta không chết, hơn nữa còn đến báo thù đây. Thúc thủ chịu trói đi. Nhìn Nguyệt Mị, Hải Ba Đông cười ha hả, phát động đấu kỹ kinh khủng, công kích Nguyệt Mị. Đầu hàng. Tuyệt đối không có khả năng. Xà nhân tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Nghe Hải Ba Đông nói, Nguyệt Mị nổi giận nói, thúc giục hồn kỹ, cùng Hải Ba Đông đối kháng. Nguyệt Mị này thân là đấu vương, thực lực không hề yếu. Thế nhưng, đối mặt với Hải Ba Đông, nàng thật sự không phải đối thủ. Chiến đấu mười mấy hiệp, nàng cũng đã có chút chống đỡ không nổi, muốn bỏ chạy. Trốn đi đâu? Nhìn Nguyệt Mị, Tiêu Khải cười nhạt một tiếng, thôi động hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, triệu hoán một đạo linh hồn thần mài, đánh trúng mi tâm Nguyệt Mị. Ngay lập tức, Nguyệt Mị cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cũng không còn khống chế được cơ thể nữa. Còn Hải Ba Đông thì tiến lên, trói chặt Nguyệt Mị lại, rồi bắt nàng đến trước mặt Tiêu Khải. Ngươi là ai? Nhìn Tiêu Khải, Nguyệt Mị khiếp sợ hỏi. Thiếu niên trước mắt, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả Hải Ba Đông, vị đấu hoàng lâu năm này, đều cam nguyện phụng hắn làm chủ. Ngay lúc Nguyệt Mị đang chấn kinh, Tiêu Khải cười nhạt một tiếng. Ta là chủ nhân tương lai của ngươi, Tiêu Khải. Có lẽ, ngươi không muốn phụng ta làm chủ, vậy ngươi có thể nếm thử cái tư vị này. Nói xong, Tiêu Khải trực tiếp thôi động hỗn độn thần mài quan tưởng pháp. Ngay lập tức, Nguyệt Mị cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, quỳ rạp trên mặt đất, cuộn tròn lại. Nguyệt Mị, ngươi phục chưa? Nhìn Nguyệt Mị trên đất, Tiêu Khải lạnh lùng nói. Ta không phục. Xà nhân tộc vĩnh viễn không làm nô lệ. Nghe Tiêu Khải nói, Nguyệt Mị nghiến chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy cứ tiếp tục đi. Thấy Nguyệt Mị thái độ cứng rắn như vậy, Tiêu Khải cười lạnh một tiếng, lần nữa thôi động hỗn độn thần mài quan tưởng pháp. Trong nháy mắt, nửa giờ trôi qua. Lúc này, ánh mắt Nguyệt Mị đã có chút tan rã, hoàn toàn thần phục. Nguyệt Mị bái kiến chủ nhân. Nhìn Tiêu Khải, Nguyệt Mị cầu xin tha thứ mà nói. Không tồi, thần phục sớm một chút, chẳng phải sẽ không sao. Đúng rồi, cảnh cáo ngươi một câu, trong lòng tốt nhất đừng sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản bội nào, nếu không, ta không thể đảm bảo đầu của ngươi có thể sẽ phanh nổ tung như quả bóng bay bất cứ lúc nào đâu. Cảnh cáo xong một câu, Tiêu Khải mang theo Nguyệt Mị và Hải Ba Đông, tiếp tục chạy về Xà Nhân Vương Thành. Có Nguyệt Mị, Xà Giang này, Tiêu Khải cũng một đường thông suốt, đi tới trước Xà Nhân Vương Thành. Trước mặt Tiêu Khải, xuất hiện một tòa thành phố khổng lồ, phòng bị nghiêm ngặt, được rất nhiều xà nhân canh gác. Trung tâm thành phố là một gian cung điện vàng son lộng lẫy, rất hoa lệ. Lúc này, bên ngoài thành, tụ tập một đám cường giả, một đấu hoàng, ba đấu vương, năm đấu linh, đội hình vô cùng hùng hậu. Nhân loại, ngươi vì sao chưa được đồng ý, liền tự tiện xông vào địa phận tộc ta? Là muốn gây ra đại chiến sao? Nhìn đám cường giả đang ở xa, từ trong xà nhân vương thành, một cường giả đấu vương bay ra, chính là thủ lĩnh bộ lạc Mặt Xà, Mặt Ba Tư. Chúng ta đến đây, không có ác ý, ta là lục phẩm luyện đan sư của Gia Mã Đế Quốc, Cổ Hà, hy vọng tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm giao dịch. Trước đó có chút đắc tội, hy vọng các ngươi bỏ qua. Một người trung niên tiến lên, hai tay ôm quyền, cười nói tự nhiên. Nữ vương đại nhân đang bế quan, e rằng không cách nào gặp khách. Các ngươi mời trở về đi. Nghe Cổ Hà nói, Mặt Ba Tư lắc đầu, từ chối. Phải không, vậy có muốn chúng ta đánh nàng ra không? Ngay lúc bầu không khí bắt đầu có chút căng thẳng, nơi xa, không gian bên ngoài tường thành đột nhiên quỷ dị vặn vẹo. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn, một đạo thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển, từ từ xuất hiện trong tầm mắt vô số người. Đây là một nữ tử mặc cẩm bào màu tím ung dung, dáng người đầy đặn linh lung, tràn ngập vũ mị, ba búi tóc đen buông xõa theo vai. Nhìn lên trên, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nữ tử khiến người ta không khỏi lòng rung lên, khí chất của nàng cũng vô cùng đặc biệt, yêu diễm mà lại ẩn chứa sự cao quý và ung dung giống như nữ hoàng. Thế nhưng tại phía sau vòng eo mảnh khảnh kia, đoạn đuôi rắn thất thải, lại cho thấy nàng không phải nhân loại. Không sai, nàng chính là hoàng giả của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tồn tại kinh khủng với hung danh chấn nhiếp mấy đế quốc lớn nhỏ gần sa mạc. Nữ vương bệ hạ. Và kèm theo sự xuất hiện của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tất cả xà nhân đều quỳ một chân xuống, thanh âm cung kính ẩn chứa sức mạnh, xé rách vân tiêu. Ngươi tìm ta. Nhìn Cổ Hà đang ở xa, Mỹ Đỗ Toa khẽ mỉm cười nói. Đúng vậy, hạ thần chuyến này vì dị hỏa mà nữ vương bệ hạ có được mà đến. Nghe Mỹ Đỗ Toa nói, Cổ Hà khom người nói. Ngươi là làm sao biết tình báo này? Nghe Cổ Hà nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng ngón tay nhỏ nhắn khẽ vén mái tóc xanh rủ xuống trước trán, trong đôi mắt đẹp hơi thiên về màu tím thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Nửa năm trước trong sa mạc tìm kiếm dược liệu, ngoài ý muốn cảm ứng được dị hỏa khí tức, hơn nữa tìm được mấy khối vảy rắn thất thải dính máu. Nghe Mỹ Đỗ Toa nói, Cổ Hà liền vội vàng giải thích, rồi tiếp lời, nữ vương bệ hạ, dị hỏa đối với ngài vô dụng, nhưng đối với luyện dược sư mà nói lại vô cùng trân quý. Ta nguyện ý dùng hai viên lục phẩm đấu linh đan và một viên thất phẩm hóa hình đan để đổi lấy dị hỏa. Ngài thấy sao? Nghe Cổ Hà nói, tất cả mọi người đều chấn kinh vì sự hào phóng của hắn, hơn nữa đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ta không thể không thừa nhận, điều kiện của ngươi rất mê người, bất quá, vì một chút duyên cớ, dị hỏa đối với ta hiện tại mà nói, cũng rất quan trọng. Trầm mặc rất lâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ thở dài một hơi, có chút tiếc hận nói, xin lỗi, ta vẫn như cũ sẽ không trao đổi với ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta biết, ngươi muốn thông qua dị hỏa để hoàn thành tiến hóa phải không? Hơn nữa, ngươi bây giờ, căn bản chỉ là một bộ năng lượng thể nắm giữ chút ít ý niệm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà thôi phải không? Ngươi bây giờ, đang ở một nơi tiến hành thuế biến phải không? Đúng lúc này, phía sau Cổ Hà, một hắc bào nhân bước ra, nhàn nhạt mở miệng nói, âm thanh vô cùng quen thuộc, chính là Vân Vận. Người đã xa cách Tiêu Khải nửa năm trời. Không ngờ, các ngươi vậy mà biết được bí mật bậc này. Vậy các ngươi hẳn là cũng biết, ta không có khả năng đem dị hỏa cho các ngươi đi. Nghe Vân Vận nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắn răng môi đỏ, có chút bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, vậy chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Kèm theo âm thanh của Cổ Hà, một trận đại chiến kinh thiên động địa, bắt đầu. Nhân lúc đại chiến đang diễn ra, Tiêu Khải phân phó Hải Ba Đông và Nguyệt Mị ở bên ngoài xà nhân vương thành tiếp ứng. Còn mình thì lẻn vào xà nhân vương thành. Tiến vào xà nhân vương thành, cảm ứng được khí tức dị hỏa, Tiêu Khải đi tới trong đại thần điện của thành phố. Nơi đây phòng bị nghiêm ngặt, tránh thoát mấy lần đội tuần tra, trước mặt Tiêu Khải, xuất hiện một hồ nước nhỏ. Mặc dù hồ nước trong vắt như gương, nhưng xung quanh lại không có một ngọn cỏ nào, bên trong cũng không có bất kỳ sinh linh nào, chính là một hồ nước kịch độc. Không chỉ có thế, trên hồ nước kịch độc này, còn có cấm chế năng lượng, bất kỳ vật thể bay nào cũng sẽ bị cưỡng ép đẩy xuống giữa hồ. Bởi vì có sự gia trì của vạn độc bất xâm chi thể, Tiêu Khải dễ như trở bàn tay vượt qua hồ nước kịch độc, đi tới hòn đảo nhỏ giữa hồ. Ngay khi Tiêu Khải đi đến nửa đường, đột nhiên, từ chỗ tối, một con cự xà toàn thân đầy vảy xanh biếc, đầu hình tam giác bạo xuất từ đáy hồ, há cái miệng lớn như chậu máu, công kích Tiêu Khải. Thấy thế, Tiêu Khải không hề lùi bước, một đạo đấu kỹ diễm ngục lục đạo pháo trực tiếp đánh chết con cự xà đó, hơn nữa dựa vào phản lực, vững vàng rơi xuống trên hòn đảo nhỏ. Tiếp tục theo khí tức dị hỏa truy tìm mà đi, Tiêu Khải đi tới khu vực trống trải hình tròn ở giữa hòn đảo nhỏ. Nơi đây được dọn dẹp sạch sẽ, trung tâm là một cái ao nước nhỏ, bên trong tràn đầy thiên tài địa bảo băng linh hàng tuyền. Mà tại trung tâm ao nhỏ, lại có một liên đài được điêu khắc từ thủy tinh kỳ dị, và trên liên đài đó, một đoàn ngọn lửa màu xanh đang chậm rãi bay lên, chính là thanh liên địa tâm hỏa mà Tiêu Khải vẫn luôn tìm kiếm. Đoàn ngọn lửa màu xanh này rất có linh tính. Khi sôi trào, lúc thì ngưng kết thành hình dáng hoa sen, lúc thì ngưng kết thành một con tiểu xà nhỏ màu xanh. Mà đúng lúc này, từ đằng xa, một vị thiếu nữ tuyệt mỹ bước tới. Khuôn mặt 7 phần cao quý, 3 phần lãnh diễm. Sau lưng kéo theo đuôi rắn. Chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thấy thế, Tiêu Khải cũng thôi động tinh thần lực, che giấu chính mình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thanh liên địa tâm hỏa, do dự rất lâu, thở dài một hơi, ánh mắt hóa thành kiên định, cổ tay trắng khẽ nhúc nhích, kết xuất mấy cái ấn kết thần bí. Trong nháy mắt, liên đài thủy tinh kia bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy đi, thanh liên địa tâm hỏa mất đi gò bó, bạo xung mà ra, hóa thành một đoàn ngọn lửa hừng hực. Dưới sự thiêu đốt của thanh liên địa tâm hỏa, băng linh hàng tuyền trong ao nhỏ bốc hơi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Còn về Mỹ Đỗ Toa, nàng thì cắn chặt răng môi đỏ, cởi bỏ quần áo, lộ ra thân thể mềm mại hoàn mỹ. Một đạo tử quang bao quanh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khoảnh khắc sau đó, một con cự xà dài chừng hơn 30 trượng xuất hiện. Bố trí một tầng kết giới năng lượng, con tử xà kia không chút do dự lao xuống chui vào đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngay khi tử xà tiến vào dị hỏa, tiếng thét chói tai thê lương của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang lên, khiến da đầu người ta tê dại. Tiến hóa, bắt đầu. Dưới sự thiêu đốt nghiệt ngã, vảy rắn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị đốt cháy đen, máu tươi cũng bị thiêu khô, huyết nhục héo rút, cơ thể thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Có thể nói, đây không chỉ là nỗi đau của thể xác, mà còn là nỗi đau của linh hồn. Đại khái nửa giờ trôi qua, cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ dài 10 mấy trượng, bị đốt thành chỉ còn 2-3 trượng, khí tức cũng trở nên vô cùng uể oải. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không còn kêu thảm, tùy ý thanh liên địa tâm hỏa thiêu đốt thân thể của mình. Trong lúc mọi người cho rằng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thất bại, năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên trắng nõn vô cùng cuồng bạo. Từng đợt lôi điện kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào thân Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đồng thời, sương mù màu xanh nhạt từ bên trong hòn đảo nhỏ thẩm thấu ra, che lấp tầm mắt mọi người. Dưới lôi kiếp, con cự xà toàn thân cháy đen, nằm yên tĩnh không một tiếng động, thân thể lạnh như băng, không khác gì một con rắn chết. Thế nhưng, Tiêu Khải không hề buông lỏng cảnh giác, bởi vì, hắn biết, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn sống. Răng rắc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh, một tiếng động nhẹ, từ bên trong thi thể cự xà vang lên. Trong lúc Tiêu Khải chăm chú nhìn, lớp da cháy đen bên ngoài thân cự xà rơi rụng, một cổ khí tức sinh mệnh một lần nữa sinh ra. Bành. Theo một tiếng nổ, thi thể cự xà trên mặt đất đột nhiên biến thành bột phấn, một đạo khí tức kinh khủng mà mênh mông được phóng ra, rồi lại cấp tốc yên lặng. Bột phấn màu đen từ từ vương vãi xuống, trong đó, một đạo thất thải quang ảnh từ trong bắn ra, tốc độ nhanh đến mức, dường như có thể xuyên thấu trở ngại không gian. Định thần nhìn lại, đây là một con tiểu xà nhỏ dài chỉ vẻn vẹn có 2 cm, toàn thân đầy những vảy thất thải nhỏ xíu, đôi mắt rắn màu tím nhạt, ẩn ẩn có một cổ cảm giác yêu dị. Từ trên thân con rắn nhỏ này, truyền đến một cổ hương khí thanh tĩnh dị thường, lượn lờ quanh thân, mặc dù chỉ là thân rắn, lại bất ngờ toát ra một cổ ưu nhã và tôn quý. Mặc dù con rắn nhỏ thất thải này toàn thân trên dưới, không hề có bộ phận công kích sắc bén nào, nhưng cảm nhận một cách mù mịt cũng có thể rõ ràng cảm thấy, trong thân thể kia ẩn chứa một lực lượng kinh khủng sánh ngang cường giả đấu hoàng. Không sai, đây chính là thất thải thôn thiên mãn, tồn tại được hình thành sau khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa. Mặc dù thất thải thôn thiên mãn này do Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành, nhưng lại không có sát ý, trông rất sạch sẽ. Ngoan ngoãn đáng yêu nhìn Tiêu Khải, tiểu xà thất thải dừng lại trên lòng bàn tay Tiêu Khải, đôi mắt óng ánh trong suốt, mang theo chút ít thèm thuồng, dường như đang nũng nịu. Rất rõ ràng, nó đang thèm tử tinh nguyên mà Tiêu Khải mang theo. Đúng vậy, để thu phục thất thải thôn thiên mãn, Tiêu Khải đã chuẩn bị sẵn 2 bình tử tinh nguyên, hơn nữa còn chuyên môn lấy ra từ mini thế giới, mang theo bên mình, chính là để dụ dỗ thất thải thôn thiên mãn. Dựa vào tử tinh nguyên, Tiêu Khải dễ như trở bàn tay lấy được sự tín nhiệm của thất thải thôn thiên mãn vừa mới sinh ra, rồi lại mang theo thanh liên địa tâm hỏa, lặng lẽ không tiếng động chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, nơi xa, Cổ Hà phát giác khí tức dị hỏa trên người Tiêu Khải. Vị huynh đệ kia, xin hãy lưu lại dị hỏa, giá cả dễ nói. Nhìn Tiêu Khải, Cổ Hà mở miệng nói. Xin lỗi, đây là bảo vật ta cần. Vừa nói, Tiêu Khải vừa cùng Hải Ba Đông, Nguyệt Mị hội hợp, đem Nguyệt Mị thu vào mini thế giới, chợt cùng Hải Ba Đông nhanh chóng đuổi về nơi xa. Vân Vận tiểu thư, có thể hay không mời ngươi ra tay ngăn cản người này? Lúc này, Cổ Hà thấy dị hỏa bay đi mất, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hết sức mình. Nói xong, Vân Vận mặc hắc bào lao nhanh về phía Tiêu Khải. So với Tiêu Khải và Hải Ba Đông, tốc độ của Vân Vận rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, bởi vì giữa hai người đã có mấy chục cây số khoảng cách, Vân Vận nhất thời cũng không dễ dàng đuổi kịp hai người. Thoáng chốc, nửa giờ trôi qua. Lúc này, Vân Vận ở xa đã chặn đường Tiêu Khải và Hải Ba Đông. Hai vị, xin hãy giao dị hỏa ra đi. Vừa nói, Vân Vận vừa móc ra cây trường kiếm kỳ dị trong tay. Vân Vận, là ngươi sao? Ta là Tiêu Khải đây. Cởi mũ trùm đầu của mình xuống, Tiêu Khải ra vẻ kinh hỉ nói. Cái gì, là ngươi, Tiêu Khải? Nhìn khuôn mặt Tiêu Khải, Vân Vận cũng choáng váng. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, người thần bí trước mắt lại chính là Tiêu Khải. Là ta. Không ngờ chúng ta lại gặp lại ở nơi này. Thế nào, vết thương đã hồi phục tốt chưa? Vừa nói, Tiêu Khải vừa tiến lên, cho nàng một cái ôm nhiệt tình, cũng khiến Hải Ba Đông đứng một bên ngỡ ngàng. Đã hoàn toàn tốt rồi, nhờ có sự giúp đỡ của ngươi trước đây. Vị kia là ai vậy? Chỉ vào Hải Ba Đông bên cạnh Tiêu Khải, Vân Vận tò mò hỏi. Hắn là Hải Ba Đông. Ta chữa khỏi vết thương của hắn sau, hắn liền trở thành người theo đuổi của ta. Nghe Vân Vận nói, Tiêu Khải đáp lời, cũng cho Hải Ba Đông đủ mặt mũi, khiến hắn ném ánh mắt cảm kích tới. Tiêu Khải, bản lĩnh của ngươi không nhỏ đó nha, còn có thể khiến Hải Ba Đông trở thành tùy tùng của ngươi. Ngay lúc ba người đang nói chuyện phiếm, nơi xa, năm tên đấu vương tộc xà nhân đuổi theo. Trước tiên hãy giải quyết bọn chúng rồi nói sau. Nhìn truy binh đang ở xa, Hải Ba Đông, Vân Vận, Tiêu Khải đồng loạt ra tay, đánh lui kẻ địch. Đúng rồi, chúng ta đoán chừng còn phải giả đánh một trận, nếu không ta không có cách nào trở về giao phó. Đánh lui kẻ địch, hai người dường như lại tìm thấy cảm giác chiến đấu tay trong tay ngày xưa. Âu yếm một hồi, Vân Vận mở miệng nói. Được. Qua một thời gian nữa, luyện đan đại hội bắt đầu, ta sẽ đến Vân Lam Tông tìm ngươi. Nói xong, Tiêu Khải cũng mang theo Hải Ba Đông, cùng Vân Vận chiến đấu một đoạn thời gian, lúc này mới rời đi, còn Vân Vận thì trở về. Cứ như vậy, Tiêu Khải mang theo Hải Ba Đông rời khỏi sâu trong đại sa mạc, hơn nữa tìm được một sơn động không người dừng lại, chuẩn bị kiểm kê và tiêu hóa những thu hoạch lần này. Đầu tiên, thu hoạch của Tiêu Khải, tự nhiên là dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Thứ yếu, cũng là thu hoạch khả quan hơn, chính là thất thải thôn thiên mãn do Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến thành. Xem như khích lệ, Tiêu Khải ban thưởng gió thần bước cho Hải Ba Đông tu luyện, hơn nữa còn để hắn đấu pháp. Chợt, Tiêu Khải tâm niệm khẽ động, từ mini thế giới triệu hồi Thanh Lân. Thanh Lân, thử dùng bích xà tam hoa đồng của ngươi và con thất thải thôn thiên mãn này thiết lập khế ước. Vuốt vuốt đầu Thanh Lân, Tiêu Khải ôn nhu nói. Vâng, thiếu gia. Gật đầu, ánh mắt Thanh Lân lộ ra ba đóa hoa màu xanh lục, rất thuận lợi liền cùng thất thải thôn thiên mãn thiết lập liên hệ. Tiêu Khải, nó nói, trong linh hồn của nó có một linh hồn khác, đang ẩn nấp, đang thôn phệ nó. Ký kết khế ước, Thanh Lân lắc lắc cánh tay Tiêu Khải, mở miệng nói. Đúng lúc này, thất thải thôn thiên mãn cũng đột nhiên biến thân thành Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhân loại, ngươi, ngươi vậy mà khống chế thân thể của ta. Nhìn Tiêu Khải, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung hăng nói. Đúng vậy. Ta còn muốn thu phục trái tim của ngươi. Nói xong, Tiêu Khải hôn lên. Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn Tiêu Khải, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không có cơ hội này. Nói xong, Tiêu Khải thôi động hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh xuống linh hồn lạc ấn. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá đấu tông, mạnh mẽ hơn Tiêu Khải rất nhiều. Thế nhưng, trong cảnh giới linh hồn, nàng kém xa Tiêu Khải, người là ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa có linh hồn cảnh giới phàm cảnh đỉnh phong. Lại thêm vừa mới tiến hóa, thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, linh hồn cũng suy yếu, bị Tiêu Khải thừa lúc vắng mà vào, đánh lên nô ấn. Nhân loại, ngươi đối với ta đã làm gì? Nhìn Tiêu Khải, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quát hỏi. Không làm gì cả. Chính là khiến ngươi sau này có thể ngoan ngoãn, sẽ không đối với phu quân đại nhân của ngươi ra tay thôi. Mỉm cười, Tiêu Khải thôi động hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Thu phục thất thải thôn thiên mãn, Tiêu Khải bắt đầu luyện hóa dị hỏa. Nuốt vào huyết liên đan, Tiêu Khải thôi động thánh diễm kinh, bắt đầu luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. So với Tiêu Viêm, thực lực và tố chất cơ thể của Tiêu Khải cường đại hơn rất nhiều. Lại thêm thánh diễm kinh, cao cấp hơn phần quyết của Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần, mặc dù quá trình luyện hóa này rất thống khổ, nhưng trên cơ bản cũng coi như không có gì nguy hiểm. Đại đấu sư bát tinh, đại đấu sư cửu tinh, đại đấu sư cửu tinh đỉnh phong. Rất nhanh, đấu khí trong cơ thể Tiêu Khải đã đạt đến đỉnh phong. Bắt đầu, thuế biến. Trong đấu khí xoáy, đấu tinh của Tiêu Khải bắt đầu từ hình thoi biến thành hình nhiễm biển, bên trong tích chứa năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, đấu tinh của Tiêu Khải triệt để thuế biến. Hơn nữa khiến cảnh giới của Tiêu Khải lần nữa đột phá. Đấu linh. Đúng vậy, Tiêu Khải đã thành công đột phá đấu linh. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đột phá đấu linh, chúc mừng ngươi thu được nhiệm vụ ban thưởng, điểm vận mệnh X100000, vận mệnh cấp thả câu cơ hội X1, chức năng hệ thống, vận mệnh lò luyện. Đúng lúc này, thanh âm lạnh giá của hệ thống tại bên tai Tiêu Khải vang lên lần nữa. Ha ha, chức năng hệ thống hoàn toàn mới, vận mệnh cấp thả câu hoàn toàn mới, còn có thêm 10 vạn điểm vận mệnh nữa, thật sự là quá tuyệt vời. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tiêu Khải không khỏi cười ha hả, nụ cười nơi khóe miệng biến càng thêm rạng rỡ. Đinh, chúc mừng ngươi thu được nhiệm vụ chính tuyến đột phá đấu vương, phải chăng xem xét. Ngay lúc Tiêu Khải âm thầm mừng rỡ, ở bên tai hắn, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại một lần vang lên. Là. Nghe vậy, Tiêu Khải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhiệm vụ lời thuyết minh, đột phá đấu linh sau đó, thực lực của ngươi tiến thêm một bước, thức tỉnh năng lực đấu khí mô phỏng vật, đồng thời thức tỉnh dị tượng thứ nhất của hoang cổ thánh thể Hoàng Tuyền Kim Kiều, thực lực tăng nhiều. Thế nhưng, so với kẻ địch tương lai của ngươi, ngươi còn chưa đủ mạnh. Xin mau sớm đột phá đấu vương, thức tỉnh dị tượng thứ hai của hoang cổ thánh thể Thái Cực Thần Đồ, thêm một bước tăng cường thực lực của mình. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm vận mệnh X300000, vận mệnh cấp thả câu cơ hội X1, chức năng hệ thống xuyên thẳng qua chư thiên. Thất bại trừng phạt, không. Kèm theo niệm động của Tiêu Khải, bản hệ thống xuất hiện. Rất tốt. Ta đột phá đấu linh. Thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Tiêu Khải khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Lại 2 giờ nữa, Tiêu Khải thành công luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cũng là loại dị hỏa đầu tiên của hắn. Và thực lực của hắn cũng từ đấu linh nhất tinh đột phá đến đấu linh nhị tinh. Hệ thống bày ra giao diện thuộc tính. Đứng dậy, Tiêu Khải yên lặng ra lệnh. Hệ thống siêu thần thả câu. Chủ nhân, Tiêu Khải. Thể chất, hoang cổ thánh thể vô khuyết, trùng đồng thể chất, vận mệnh chi tử, con của gió, vạn độc bất xâm chi thể. Công pháp, hỗn độn thần mài quan tưởng pháp, thánh diễm kinh, long tượng trấn ngục công. Dị tượng, Hoàng Tuyền Kim Kiều. Tu vi, đấu linh nhị tinh. Linh hồn cảnh giới, phàm cảnh đại viên mãn. Luyện thể, 60.000 cự tượng chi lực. Dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Điểm vận mệnh, 107.350. Công năng, thả câu chư thiên, mini thế giới, vận mệnh lò luyện. Năng lực, thăm dò chi nhãn, tuyệt thế tiên nhan, siêu phàm ngộ tính. Đạo cụ, hiền giả che chở, thiên ngoại luyện dược sư truyền thừa, nhân hoàng kiếm. Đấu kỹ, đạo cụ, kèm theo niệm động của Tiêu Khải, bản hệ thống xuất hiện. Sau khi luyện hóa dị hỏa, Tiêu Khải không chỉ thực lực đột phá, cảnh giới linh hồn cũng cuối cùng đột phá. Lúc này, đạt đến đại viên mãn, trên lý thuyết có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Không chỉ có thế, còn có thể tiếp nhận truyền thừa linh cảnh của luyện dược sư. Còn về tố chất thân thể của Tiêu Khải, cũng tăng thêm một mảng lớn, đạt đến 60.000 con cự tượng chi lực. Chỉ dựa vào tố chất thân thể, hắn liền có thể trấn sát cường giả đấu linh thậm chí đấu vương. Còn về tổng hợp chiến lực, bởi vì thức tỉnh dị tượng thứ nhất của hoang cổ thánh thể, càng là bạo tăng. Đánh bại cường giả đấu vương, không thành vấn đề. Nếu như phối hợp nhân hoàng kiếm, lại có thể đánh bại đấu hoàng thông thường. Nếu như kích hoạt long khí bên trong nhân hoàng kiếm, tiến hành cường hóa, thậm chí có thể đối kháng cường giả đấu tông trong truyền thuyết. Có thể nói, tại Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Khải đã gần như vô địch. Đương nhiên, Tiêu Khải biết, đấu khí đại lục rất lớn, xa xa không chỉ Gia Mã Đế Quốc. Những đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu thánh cường đại kia, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Bởi vậy, Tiêu Khải không có kiêu ngạo. Kiêu ngạo là ma quỷ. Làm quen một phen với trạng thái thân thể, Tiêu Khải tìm đến Hải Ba Đông. Hắn muốn kiểm tra một chút uy lực của Hoàng Tuyền Kim Kiều. Hải Ba Đông, để ta kiểm tra một chút uy lực đấu kỹ mới của ta. Kèm theo tiếng gọi của Tiêu Khải, hai người đến trong sa mạc. Hoàng Tuyền Kim Kiều. Trong thân thể, huyết mạch đang rung động. Huyết mạch trong người đang tuôn ra. Đấu khí, khí huyết chi lực, tinh thần lực tiêu hao với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bầu trời, dường như tối sầm lại. Không gian, dường như rạn nứt. Trong hư không, một tòa kim kiều kết nối với U Minh từ trên trời giáng xuống, sinh ra lực hút kinh khủng, muốn đem Hải Ba Đông hút lên, quăng vào Hoàng Tuyền. Mặc dù chỉ là sơ bộ mở ra dị tượng, nhưng công kích của Hoàng Tuyền Kim Kiều này, khiến Hải Ba Đông vô cùng đau đầu, rất vất vả mới trốn thoát. Thiếu chủ, đấu kỹ của ngài, thật sự là quá cường đại. Nhìn Tiêu Khải, trong mắt Hải Ba Đông tràn đầy kính sợ. Phải biết, Tiêu Khải chỉ là đấu linh, liền có thể uy hiếp chính mình, một đấu hoàng. Thật sự là kinh khủng như vậy. Không hổ là chủ nhân mà Hải Ba Đông ta đi theo. Giờ khắc này, Hải Ba Đông càng thêm thành tâm khâm phục Tiêu Khải. Kiểm nghiệm Hoàng Tuyền Kim Kiều, Tiêu Khải cũng rất hài lòng. Dị tượng của hoang cổ thánh thể, quả nhiên kinh khủng như vậy. Mặc dù hắn chỉ là đấu linh nhị tinh, nhưng tận lực có thể uy hiếp Hải Ba Đông, một đấu hoàng. Quả nhiên là phi thường. Làm xong tất cả, Tiêu Khải tiến vào tiểu thế giới. Kiểm tra năng lực hệ thống mới, vận mệnh lò luyện. Nó có thể dùng để dung luyện tất cả, thu được điểm vận mệnh. Là con đường mới để thu được điểm vận mệnh. Đương nhiên, nó cũng có thể dùng để luyện đan, hiệu quả so với đan lô thông thường cường đại hơn. Hơn nữa, tiêu hao điểm vận mệnh, còn có thể tăng thêm xác suất thành đan. Ngoại trừ không có cách nào lấy ra khỏi mini thế giới để sử dụng, gần như không có khuyết điểm. Đối với công năng hệ thống này, Tiêu Khải tự nhiên là vô cùng hài lòng. Tiếp theo, đã đến thời khắc truyền thừa linh cảnh. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Khải bắt đầu truyền thừa. Tri thức vô cùng vô tận, tràn vào thức hải của Tiêu Khải. 3 giờ sau, truyền thừa kết thúc. Tiêu Khải hài lòng gật đầu. Trong mắt, dường như lập lòe vô cùng trí tuệ. Đối với luyện đan, có lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Những kiến thức này, có thể giúp Tiêu Khải luyện chế bất kỳ đan dược bát phẩm nào. Đương nhiên, đối với việc Tiêu Khải luyện chế đan dược lục phẩm, cũng rất có ích lợi. Làm xong tất cả, đến thời khắc thả câu kích động lòng người. Đột phá đấu linh, Tiêu Khải thu được cơ hội vận mệnh cấp thả câu mới. Đi tới trước chư thiên siêu thần can, Tiêu Khải cầm cần, vung về phía nơi xa vô cùng vô tận. Vượt qua vô cùng vô tận, cần câu bắt đầu thu về. Cuối cùng, câu lên một vị thiếu nữ tuyệt mỹ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, phảng phất một tác phẩm nghệ thuật, tóc đỏ xõa trên bộ vu nữ phục đỏ trắng, trông vô cùng tuyệt mỹ. Người hộ đạo, thượng sam vẽ lê áo. Đến từ Long tộc vị diện. Có thực lực kinh khủng thất tinh đấu thánh. Gồm có huyết mạch Long tộc. Cùng với, năng lực kinh khủng tên là thẩm phán. Một ý niệm, có thể điều động thế giới chi lực. Ngay cả cường giả cấp đấu thánh khủng bố, đều khó mà chống cự. Đương nhiên, thân là người hộ đạo của Tiêu Khải, trừ phi gặp phải những lão bất tử khác ra tay, ý đồ lấy lớn hiếp nhỏ, nàng sẽ không xuất thủ. Từ xa nhìn Tiêu Khải, nàng chân ngọc khẽ điểm, biến mất vào trong hư không, yên lặng quan sát thế giới này, bảo hộ Tiêu Khải. Một người hộ đạo thất tinh đấu thánh. Xem ra, ta không còn cần lo lắng an toàn tính mạng của ta nữa. Trừ phi có 3, 4 vị đại lão của hồn tộc kia, những người khác không có cách nào uy hiếp sinh mệnh của ta. Hài lòng gật đầu, Tiêu Khải mang theo Hải Ba Đông, rời khỏi tháp cách nhĩ đại sa mạc. Chợt, hướng về đế đô của Gia Mã đế quốc chạy tới. Hắn muốn đi tham gia luyện dược sư đại hội. Đương nhiên, tiện thể cũng có vài chuyện khác muốn làm. Ví như, đi xem một chút Nhã Phi đã xa cách gần 1 năm rưỡi. Ví như, đi gặp Nạp Lan Yên Nhiên, tiện thể giúp Nạp Lan kỳ trị liệu vết thương. Ví như, đi Vân Lam Tông xem, bầu bạn cùng vân vận. Mang tâm tư như vậy, Tiêu Khải và Hải Ba Đông hai người ngồi lên phi hành ma thú, hướng đế đô chạy tới. Sở dĩ không tự bay, là bởi vì như thế quá mệt mỏi, cũng sắp không có bao nhiêu, không cần thiết. Chỉ chớp mắt, 5 ngày trôi qua. Phi hành ma thú, chậm rãi dừng lại tại quảng trường phi hành ma thú bên ngoài đế đô. Tiêu Khải và Hải Ba Đông trở lại mặt đất. Về sau, ngươi chính là tùy tùng của ta. Chỉ cần ngươi không làm ra chuyện có lỗi với ta, ta cũng sẽ không quản đến tự do của ngươi. Nhìn Hải Ba Đông đang ở xa, Tiêu Khải nói. Đa tạ thiếu chủ. Hải Ba Đông tuyệt sẽ không phản bội ngài. Nghe được chính mình trùng hoạch tự do, Hải Ba Đông kích động mà cung kính đáp. Đi thôi, trạm thứ nhất, chúng ta đi mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Khẽ gật đầu, Tiêu Khải nói. Nghe được cái tên này, cơ thể Hải Ba Đông run một cái, sắc mặt không còn bình tĩnh nữa. Bởi vì, kỳ thực, Hải Ba Đông chính là lão tổ đứng sau mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Thứ 132 chương. Thiếu chủ, ta đưa ngài đi thôi. E rằng ngài không biết, ta thực chất là tộc trưởng mễ đặt nhĩ gia tộc thuở xưa, cũng là thủ hộ giả hiện tại. Nếu ngài muốn mua đồ tại mễ đặt nhĩ phòng đấu giá, mọi thứ đều miễn phí. Nghe lời Tiêu Khải nói, Hải Ba Đông kích động đáp. Đi thôi. Nói đoạn, Tiêu Khải theo sau lưng Hải Ba Đông, tiến vào mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Ngươi cứ đi tìm đương nhiệm tộc trưởng mễ đặt nhĩ gia tộc đi, ta một mình dạo chơi. Nói đoạn, Tiêu Khải và Hải Ba Đông chia tay. Dạo quanh trong mễ đặt nhĩ phòng đấu giá, tại một lối ra vào dành cho nhân viên cấp cao của mễ đặt nhĩ phòng đấu giá, một mỹ thiếu nữ tóc đỏ bước ra. Nhìn lên, vượt qua thân thể mềm mại uyển chuyển, mê người kia, là một gương mặt tuyệt mỹ, xinh đẹp lại vô cùng quen thuộc khiến Tiêu Khải ngỡ ngàng. Người tới không ai khác, chính là Nhã Phi, người đã xa cách Tiêu Khải từ lâu. Tiêu Khải, ngươi tìm đến ta ư? Nhìn Tiêu Khải từ xa, gương mặt mỹ thiếu nữ nở một nụ cười, giữa những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng vẫy vẫy tay về phía Tiêu Khải. Ta đến tham gia luyện dược sư đại hội, tiện thể ghé thăm nàng. Rất tự nhiên kéo Nhã Phi lại gần, Tiêu Khải giữa vô số ánh mắt hâm mộ, ôm lấy tay nhỏ của nàng, chuẩn bị thân mật một phen. Hắc, ta cứ thắc mắc sao ngày thường ngươi lạnh nhạt với ta như thế, thì ra ngươi lại ưa thích loại thiếu niên ngây ngô này ư, quả nhiên có khẩu vị lạ, nhưng chẳng hay hắn có thỏa mãn ngươi được không? Ngay lúc này, từ đằng xa, một âm thanh chua ngoa vang lên. Người tới không ai khác, chính là Lôi Lạc của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ông nội hắn quyền thế rất lớn, là cường giả đấu linh, cũng là thành viên viện nguyên lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hắn vẫn luôn thèm muốn Nhã Phi, nhưng trong lòng Nhã Phi chỉ có Tiêu Khải, đương nhiên sẽ không để ý đến loại rác rưởi này. Khi thấy Nhã Phi thân mật với Tiêu Khải như vậy, hắn liền tới điên cuồng trào phúng. Đồ rác rưởi mở miệng kiêu ngạo, cút đi, đừng quấy rầy ta. Nói đoạn, Tiêu Khải thẳng tay vỗ một chưởng. Dù không dùng hết sức, nhưng cũng khiến Lôi Lạc, kẻ sắc mặt trắng bệch rõ ràng do túng dục quá độ, bay ra ngoài, ngã vật xuống đất như chó chết. Ngươi dám đánh ta. Bắt hắn lại cho ta. Cảm thấy gương mặt nóng bừng, Lôi Lạc vô cùng cuồng nộ. Đây là việc riêng của chúng ta, các ngươi không cần để ý. Về phần Nhã Phi, nàng lại kiên định bảo vệ Tiêu Khải. Vì thân phận đại giám sát trưởng của Nhã Phi, những hộ vệ kia cũng chỉ biết nhìn nhau. Dù ông nội Lôi Lạc quyền cao chức trọng, nhưng bản thân hắn không có mấy thực quyền, bọn họ cũng không biết nên nghe ai, đành sững sờ tại chỗ. Được. Nhã Phi, ngươi phản ta không thành, vậy mà khủ tay lại hướng ra ngoài, giúp người ngoài. Chỉ vào Nhã Phi, hung hăng bỏ lại một câu, Lôi Lạc tập tỉnh bỏ đi. Có lỗi với ngươi, đã liên lụy ngươi. Ngươi mau đi đi, có trách nhiệm gì, ta sẽ giúp ngươi gánh. Trong mắt tràn đầy vẻ xin lỗi, Nhã Phi khẽ nói. Không có gì, là ta chủ động ra tay. Loại rác rưởi này, có gì đáng sợ. Vuốt trán Nhã Phi, Tiêu Khải an ủi nàng. Hắn, vả lại, ta vẫn là một luyện đan sư cao giai, nàng đừng lo. Lắc đầu, Tiêu Khải tự tin nói. Hừ, là kẻ phương nào, lại dám ở đây đã thương cháu ta. Ngay lúc này, kèm theo một tiếng hừ lạnh già nua, từ đằng xa, Lôi Lạc dẫn theo một lão già áo hoa sắc mặt âm độc bước tới. Người tới không ai khác, chính là ông nội Lôi Lạc, trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Lê Ô thứ 133 chương. Ta là Tiêu Khải. Lão cẩu, ngươi là kẻ phương nào? Nghe lời Lê Ô nói, Tiêu Khải hờ hững xưng danh tính, chợt lạnh lùng hỏi lại. Đồ súc sinh răng nanh răng nhọn. Ta là Lê Ô, trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Ngươi đánh cháu của ta, hãy quỳ xuống xin lỗi hắn, bằng không, đừng hòng bước ra khỏi cửa lớn phòng đấu giá. Nhìn Tiêu Khải, Lê Ô hung hăng nói. Lão cẩu, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Đáng tiếc, kẻ phải quỳ chính là ngươi. Sau một khắc, thân ảnh Tiêu Khải bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Xuất hiện chớp nhoáng sau lưng Lê Ô một cước, đạp hắn ngã lăn xuống đất, té lộn nhào như chó đớp cứt. Được lắm. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy. Nói đoạn, Lê Ô lấy ra công cụ đưa tin, muốn tìm cứu viện. Còn Tiêu Khải thì cũng đã liên hệ Hải Ba Đông. Chẳng bao lâu, năm trưởng lão cấp đấu linh đi tới bên cạnh Lê Ô, còn Hải Ba Đông, người mặc một bộ áo bào tro, cũng đi tới trước mặt Tiêu Khải. Bên cạnh, còn có một lão giả khác đi theo, chính là tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Chỉ là, trước mặt Hải Ba Đông, vị tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này lại tỏ ra vô cùng cung kính, không hề có chút cáu kỉnh. Bởi vì, Hải Ba Đông thế nhưng là cường giả đấu hoàng. Cũng là thúc thúc của hắn. Là lão tổ chân chính của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Các ngươi, đám phế vật này, dám ra tay với thiếu chủ ư, bắt đầu từ hôm nay, tất cả sẽ bị trục xuất khỏi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Hải Ba Đông hờ hững phân phó. Về phần Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cũng cung kính gật đầu. Nghe lời ông nói, Lê Ô và vài trưởng lão khác mặt mày tái mét, chạy trối chết. Vài phút sau, Tiêu Khải, Nhã Phi, Hải Ba Đông, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đi tới phòng nghị sự của tộc trưởng. Nhìn Tiêu Khải, ánh mắt Nhã Phi cũng tràn đầy chấn kinh. Không hiểu vì sao Hải Ba Đông lại gọi Tiêu Khải là thiếu chủ. Tiêu Khải tiên sinh, ngài có phân phó gì, xin cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ thay ngài hoàn thành. Nhìn Tiêu Khải, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cung kính nói. Ta không có yêu cầu gì khác, bất quá, Nhã Phi là bằng hữu của ta, các ngươi hãy chiếu cố nàng nhiều một chút. Mặt khác, ta là một luyện đan sư ngũ phẩm, gần đây muốn luyện đan, hãy giúp ta thu thập những tài liệu này đi. Sau khi thành đan, ta sẽ giao cho các ngươi bán. Nghe lời Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Tiêu Khải hờ hững đáp lời. Ngài là luyện đan sư ngũ phẩm ư? Nghe lời Tiêu Khải nói, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trợn tròn mắt. Phải, không có việc gì, ta đi cùng Nhã Phi tỷ, tài liệu, ta sẽ tới lấy sau. Nói đoạn, Tiêu Khải dẫn Nhã Phi rời đi. Nhã Phi, ngươi tốt nhất hãy ở bên Tiêu Khải tiên sinh. Chớp mắt ra hiệu cho Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng lập tức bắt tay vào thu thập tài liệu Tiêu Khải yêu cầu. Về phần Tiêu Khải, lại ở bên Nhã Phi ôn chuyện, tiện thể cũng cùng nàng trao nụ hôn dài nhiều lần, coi như cũng cố tình cảm một phen. Làm xong tất cả, Tiêu Khải rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đi đến Nạp Lan gia tộc. Một mặt, hắn phải đi gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Mặt khác, lại muốn giúp Nạp Lan Kiệt chữa thương. Đi tới bên ngoài Nạp Lan gia tộc, ở đây tụ tập không ít luyện dược sư, đều chuẩn bị ghi danh để chữa thương cho lão gia tử Nạp Lan Kiệt. Tuy nhiên, sau khi Tiêu Khải đưa ra thân phận, người Nạp Lan gia tộc rất nhanh đã đón vị cô gia này vào, hơn nữa dắt hắn đến phòng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Khải ca ca, ngươi đến thăm Yên Nhiên ư? Nhìn thân ảnh Tiêu Khải, Nạp Lan Yên Nhiên nhào tới ôm hắn. Ta còn nghe nói gia gia Nạp Lan Kiệt bị thương, ta vừa hay có cách giúp hắn trị liệu, dẫn ta đi gặp hắn đi. Vuốt cái đầu nhỏ của Nạp Lan Yên Nhiên, lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tiêu Khải mở lời. Thứ 134 chương. Quá tốt rồi, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia. Nói đoạn, Nạp Lan Yên Nhiên dẫn Tiêu Khải đi tới phòng ngủ của Nạp Lan Kiệt. Ở giữa phòng, nằm một ông lão, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện ra khí đen. Xung quanh, có hơn 10 luyện dược sư, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không thể làm gì, thậm chí không thiếu sự tồn tại của luyện dược sư tam phẩm. Yên Nhiên, sao ngươi lại đến đây? À, không phải Tiêu Khải đó sao? Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Khải, phụ thân Nạp Lan Yên Nhiên, đương nhiệm gia chủ Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Túc mở lời. Là ta. Nhạc phụ, ta có cách trị khỏi cho gia gia Nạp Lan Kiệt. Nghe lời Nạp Lan Túc nói, Tiêu Khải thản nhiên đáp. Sao có thể chứ, chúng ta luyện dược sư cũng không có cách nào, chỉ dựa vào cái tiểu tử lông ranh như ngươi ư? Nghe lời Tiêu Khải nói, các luyện dược sư khác ha hả cười. Phải, chỉ dựa vào ta, còn có dị hỏa của ta. Nói đoạn, Tiêu Khải tâm niệm khẽ động, triệu hoán thanh liên địa tâm hỏa. Tê, lại là dị hỏa. Khó trách có lực lượng lớn như vậy. Kẻ gặp vận may. Nhìn thấy thanh liên địa tâm hỏa, đám luyện dược sư kia cuối cùng tin lời Tiêu Khải, cảm thán nói. Nhạc phụ, vậy ta bắt đầu đây. Nói đoạn, Tiêu Khải đi tới bên cạnh Nạp Lan Kiệt, thanh liên địa tâm hỏa tràn vào kinh mạch và xương cốt của Nạp Lan Kiệt, thanh trừ lạc độc bên trong. Ban đầu, kinh mạch và xương cốt của Nạp Lan Kiệt đã biến thành màu đen, nhưng dưới sự đốt cháy của thanh liên địa tâm hỏa, khí độc nhao nhao được tịnh hóa, còn sắc mặt Nạp Lan Kiệt cũng dần trở nên hồng hào hơn. Thoáng chốc, 6 giờ đã trôi qua. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Khải, Nạp Lan Kiệt đã hoàn toàn bình phục, khí tức không còn suy yếu, mở mắt. Tiêu Khải, đa tạ ngươi. Không có ngươi, ta e rằng không thể qua được ngày này. Thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào. Đứng dậy, Nạp Lan Kiệt vô cùng cảm kích nói. Chúng ta cũng là người một nhà, có gì mà phải cảm tạ. Bất quá, ta là luyện dược sư, nghe nói Nạp Lan gia tộc có một gốc thất huyễn thanh linh tiên, hy vọng ngài có thể ban tặng nó cho ta, nó có ích rất lớn đối với luyện dược sư. Nghe lời Nạp Lan Kiệt nói, Tiêu Khải đáp lời. Phải, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi bảo khố Nạp Lan gia tộc lấy bảo vật. Giờ thì, ngươi đã bận rộn lâu như vậy, người một nhà chúng ta ăn bữa cơm đã. Nói đoạn, Nạp Lan Kiệt dẫn Tiêu Khải đi tới yến sảnh, tự mình mời Tiêu Khải ngồi cạnh mình, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì ngồi ở một bên khác của Tiêu Khải. Người một nhà vui vẻ hòa thuận dùng bữa tối, chợt, Nạp Lan Túc đích thân dẫn Tiêu Khải đi tới bảo khố Nạp Lan gia tộc, giao thất huyễn thanh linh tiên cho Tiêu Khải. Tiêu Khải ca ca, Nạp Lan Yên Nhiên đã lớn rồi, đêm nay hãy ở cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhé. Ngay lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên chạy tới, kéo tay Tiêu Khải lại. Được. Nhìn mỹ thiếu nữ tuyệt đẹp trước mặt, Tiêu Khải gật đầu. Cứ thế, Tiêu Khải và Nạp Lan Yên Nhiên cùng giường chung gối, ngủ chung một đêm. Đương nhiên, không có chuyện gì không đoan trang xảy ra, dù sao, Tiêu Khải chuẩn bị giữ lần đầu tiên cho Tiêu Huân Nhi. Thoáng chốc, ngày thứ hai đã đến. Tại đây, hắn mua một ít đan dược, cũng thu được khối ngọc phiến ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến. Đương nhiên, vì thực lực Tiêu Khải quá mạnh, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vốn có thể giúp Tiêu Viêm đề thăng một đại cảnh giới, nay chỉ có thể giúp Tiêu Khải đề thăng một, hai tiểu cảnh giới, nhưng cũng coi là thu hoạch tốt. Trong một tuần sau đó, Tiêu Khải ngoại trừ ghi danh đại hội luyện dược, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Có Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cung cấp tài liệu, Tiêu Khải thuận lợi luyện được rất nhiều loại đan dược ngũ phẩm, thực lực luyện đan cũng đã được tăng lên đáng kể. Còn về tài luyện đan của Tiêu Khải, dù là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hay Hải Ba Đông, đều vô cùng kính nể hắn. Dù sao, Tiêu Khải còn trẻ như vậy mà đã có thể tấn cấp luyện dược sư ngũ phẩm, thật sự có thể nói là kỳ tài ngút trời. Thứ 135 chương. Cuối cùng, đại hội luyện dược sư chỉ còn lại ngày cuối cùng. Trước đó, Tiêu Khải cũng thuận lợi luyện chế ra viên đan dược lục phẩm đầu tiên, thuận lợi tấn cấp thành luyện dược sư lục cấp. Còn trước khi đại hội luyện dược bắt đầu, có một lần khảo hạch cuối cùng, đó là tinh luyện dược liệu. Nếu thất bại, sẽ mất đi tư cách dự thi. Những người tới tham gia khảo hạch cũng là luyện dược sư nhị phẩm thậm chí tam phẩm. Liễu Linh, tiểu công chúa Yêu Nguyệt cùng vài người khác cũng nằm trong đội ngũ khảo hạch. Dược liệu được phát xuống, các luyện dược sư bắt đầu nghiêm túc tinh luyện. Còn Tiêu Khải lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Thân là luyện dược sư lục phẩm, toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng chỉ có Đan Vương Cổ Hà sánh ngang với hắn. Loại khảo hạch nhỏ bé này, không đáng để nhắc tới. Sau 2 giờ, khảo hạch kết thúc. Nhìn thành tích tinh luyện 8 phần, Liễu Linh quăng cho Tiêu Khải một ánh mắt khiêu khích. Căn bản không thèm để ý đến Liễu Linh, Tiêu Khải đi tới bên cạnh máy đo, từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc chứa bột đã tinh luyện từ thiết mộc linh diệp, đổ vào đó. Sau một khắc, một chữ thập lớn xuất hiện trên máy đo. 10 phần. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh trở nên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Tiêu Khải. Trong mắt Yêu Nguyệt cũng lộ ra một tia kính nể nhàn nhạt. Tiêu Khải tiên sinh, kỹ xảo luyện dược của ngài khiến chúng ta sợ hãi thán phục. Tối nay chúng ta có một buổi tụ hội nhỏ, ngài có nguyện ý đến dự không? Bước ra phía trước, Yêu Nguyệt ôn nhu nói. Đương nhiên. Đối mặt lời mời của mỹ nhân, Tiêu Khải tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu một cái. Trong khoảnh khắc, màn đêm buông xuống. Tại phủ công chúa Yêu Nguyệt, đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Khải, cùng với những luyện dược sư đã thông qua cuộc thi buổi sáng và con cháu của một vài gia tộc lớn, tụ tập tại đây. Đương nhiên, trong đám người, Tiêu Khải cũng nhìn thấy tỷ tỷ của Yêu Nguyệt, Yêu Dạ. Đôi tỷ muội Hoa Nhường Nguyệt Thẹn này ở cùng nhau, đặc biệt xinh đẹp, khiến người ta không khỏi muốn hái lấy. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi, cũng đồng dạng được mời tham gia yến hội lần này. Còn Tiêu Khải cũng cùng các nàng trò chuyện vui vẻ. Ngay lúc này, bên ngoài phủ công chúa, một con tuấn mã huyết hồng lao thẳng vào, dừng lại ở cửa ra vào phủ công chúa. Một bóng người màu xanh, từ trên ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, trong đôi mắt toát lên vẻ hung tợn như mãnh hổ. Người tới không ai khác, chính là Mộc Chiến của Mộc gia. Thiếu niên thiên tài đến từ Mộc gia, 2 năm trước khi rời khỏi đế đô, đã là đấu sư tam tinh. Trải qua 2 năm tôi luyện tại quân doanh biên cảnh đế quốc, đã đột phá đại đấu sư. Bước vào đại sảnh, Mộc Chiến còn liếc nhìn Nhã Phi bốn phía, cùng với Tiêu Khải đang ở bên cạnh nàng, trông vô cùng thân mật. Dám động đến Nhã Phi của ta, muốn chết ư? Lập tức, Mộc Chiến gầm lên giận dữ, xông về phía Tiêu Khải, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Dù sao, Mộc Chiến vẫn luôn ái mộ Nhã Phi, hơn nữa từng tuyên bố, ai dám động vào Nhã Phi, hắn sẽ giết kẻ đó. Nhìn thấy mối quan hệ giữa Tiêu Khải và Nhã Phi, hắn tự nhiên nổi trận lôi đình. Nhã Phi của ngươi ư? Buồn cười. Nghe lời Mộc Chiến nói, Tiêu Khải cười lạnh, chợt lắc mình, tránh thoát Mộc Chiến, rồi một khuỷu tay đâm vào bụng Mộc Chiến. Lập tức, Mộc Chiến bay ngược ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất, đau đến không thể tự gánh vác. Nhìn thấy tất cả, toàn trường chấn kinh. Tiêu Khải không phải luyện dược sư ư, sao lại có thực lực khủng bố đến vậy? Thật sự khiến người ta chấn kinh. Trong số mọi người, chỉ có Nhã Phi là chẳng suy nghĩ gì thêm. Dù sao, Tiêu Khải thế nhưng là tùy tiện đánh ngã Leo, một cường giả đấu linh. Còn có thể khiến lão tổ Hải Ba Đông phụng hắn làm thiếu chủ. Loại tồn tại này, miểu sát một Mộc Chiến nhỏ bé, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư? Thứ 136 chương. Sau chuyện này, mọi người càng thêm bội phục Tiêu Khải. Không ngờ, Tiêu Khải không chỉ mạnh về luyện dược, thực lực cũng mạnh. Về phần Mộc Chiến, chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay, chịu đựng khuất nhục. Thoáng chốc, ngày thứ 2 đến. Khảo hạch vòng đầu tiên của Đại hội luyện dược sư bắt đầu. Sau khi loại bỏ một bộ phận luyện dược sư có thực lực không đủ, còn lại 100 luyện dược sư tiến vào vòng thứ 2. Lần này, sẽ loại bỏ 3 phần tư luyện dược sư, chỉ có 25 luyện dược sư có thể tiến vào vòng thứ 3, cũng chính là trận chung kết. Không có chút bất ngờ nào, Tiêu Khải dễ dàng thông qua vòng khảo hạch này. Còn trong lần khảo hạch này, Phó hội trưởng Viêm Lợi của Xuất Vân Đế quốc cũng bại lộ âm mưu của mình, ý đồ khiến Gia Mã Đế quốc bị bẻ mặt. Để phá tan âm mưu của Xuất Vân Đế quốc, Đại hội luyện dược sư Gia Mã Đế quốc cũng đã tìm đến Tiêu Khải, đưa cho hắn đan phương, hy vọng hắn có thể đánh bại Viêm Lợi, làm vẻ vang cho Gia Mã Đế quốc. Còn Tiêu Khải vui vẻ đồng ý, cứ thế. 3 ngày sau, vòng thi đấu cuối cùng của Đại hội luyện dược sư, tức trận chung kết, chính thức bắt đầu. Sân thi đấu lần này là quảng trường Hoàng thất, đám đông chen chúc vây xem. Trước sự chăm chú của mọi người, cuộc tranh tài bắt đầu. Viêm Lợi, đến từ Xuất Vân Đế quốc, trực tiếp luyện chế ra đan dược tứ phẩm đỉnh phong, Tử Tâm Phá Chứng Đan, có thể khiến người ở cấp bậc đại đấu sư đề thăng một tinh thực lực, hơn nữa nhiều nhất có thể dùng 2 viên. Về phần Tiêu Khải, hắn lại không luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, mà luyện chế đan dược ngũ phẩm, thứ cấp đấu linh đan, có thể khiến những người cấp đấu linh khác đề thăng một cấp bậc. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Khải đang gây rối, dù sao, hắn chỉ là một luyện đan sư tam phẩm. Tuy nhiên, rất nhanh, bọn họ liền bị chấn kinh. Bởi vì, nguyên khí trong trời đất bắt đầu ngưng kết. Thứ cấp đấu linh đan ngũ phẩm, thành công. Thấy vậy, Viêm Lợi mặt mày tái mét, biết âm mưu đã vỡ tan. Rất nhanh, hắn liền bị vài cường giả đấu hoàng vây quanh, truy bắt. Về phần Tiêu Khải, lại dưới sự dẫn dắt của Pháp Mã, hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc, nhận lấy phần thưởng. Đan phương đan dược lục phẩm, dung linh đan. Thân phận chính thức của luyện dược sư ngũ phẩm. Cùng với, thân phận trưởng lão của Hiệp hội Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc. Sau đó, vô số đại gia tộc và hoàng thất cũng bắt đầu ném cành ô liu về phía Tiêu Khải, tuy nhiên, Tiêu Khải đều từ chối từng cái. Dù sao, tương lai của hắn, không thuộc về Gia Mã Đế Quốc, cũng không thuộc về mảnh đất Tây Bắc hẻo lánh này, mà là Trung Châu rộng lớn vô cùng, tràn đầy cơ hội bất tận. Hơn nữa, hắn bây giờ liền muốn chuẩn bị rời đi, đi tới Già Nam Học Viện. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn còn chuẩn bị làm hai việc. Thứ nhất, chính là đi trước Vân Lam Tông một chuyến, để Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên chấp nhận lẫn nhau. Thứ hai, chính là an bài ổn thỏa cho Tiêu gia, hơn nữa lấy được đà xá cổ đế ngọc. Chính vì thế, rời khỏi hiện trường đại hội luyện dược sư, Tiêu Khải theo Nạp Lan Yên Nhiên, lên Vân Lam Tông. Đương nhiên, không phải là vì trả thù, cũng không phải vì ước hẹn 3 năm gì, mà là vì gặp Vân Vận, hơn nữa làm rõ mối quan hệ giữa Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng chính bởi vì thế, đối mặt sự đến của Tiêu Khải, nhất là dưới thân phận luyện dược sư vô địch mà Tiêu Khải nắm giữ, Vân Lam Tông cũng đã bày ra nghi thức hoan nghênh cực kỳ trọng thể, hoan nghênh Tiêu Khải đến Vân Lam Tông. Sau khi tiến hành một vài hoạt động theo thông lệ, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Khải lại đích thân đi tới động phủ riêng của Vân Vận. Tiêu Khải, ngươi cuối cùng cũng đến tìm ta. Nói đoạn, Vân Vận vùi trán vào ngực Tiêu Khải, có chút tham lam hít thở khí tức của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Nạp Lan Yên Nhiên ở một bên trong khoảnh khắc đã ngây ngẩn cả người. Thứ 137 chương. Lão sư, Tiêu Khải, hai ngươi đây là ý gì? Hơi mờ mịt nhìn Vân Vận và Tiêu Khải ôm nhau, Nạp Lan Yên Nhiên rất mờ mịt nói. Yên Nhiên, là thế này, lão sư và Tiêu Khải trước đây. Gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Vân Vận giải thích chuyện mình và Tiêu Khải gặp gỡ, quen biết, yêu nhau. Nghe lời Vân Vận nói, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút rối bời. Lão sư của mình vậy mà đã trở thành tỷ muội của mình, thật sự có chút thay đổi quá lớn. Thấy vậy, Tiêu Khải bước ra phía trước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khuyên bảo nàng. Rất nhanh, Nạp Lan Yên Nhiên cũng chấp nhận thân phận mới của Vân Vận, trên mặt một lần nữa tràn đầy ý cười. Ở lại Vân Lam Tông 3 ngày, cùng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên trao đổi tình cảm một phen, Tiêu Khải một lần nữa trở về Ô Thản Thành. Quả không ngoài dự liệu, Tiêu gia lúc này đã xảy ra biến cố. Tiêu Chiến bị người hồn điện bắt đi. Không chỉ thế, gia tộc đệ nhất trong Ô Thản Thành, Áo Thác gia tộc, cùng với Dư Nghiệt gia liệt gia tộc và sư phụ Liễu Tịch, một luyện dược sư tam phẩm, đã liên kết lại với nhau, hơn nữa uy hiếp Tiêu gia. Ngay trong lúc nguy cấp này, Tiêu Khải mang theo Hải Ba Đông kịp thời đến nơi. Đối mặt địch nhân, Hải Ba Đông dùng một đấu kỹ, trực tiếp tiêu diệt tất cả địch nhân xâm phạm. Sau đó, Tiêu Khải đưa người của Tiêu gia đến đế đô, hơn nữa để Hải Ba Đông ở lại, trông nom Tiêu gia thật tốt. Về phần Nhã Phi, thì được Tiêu Khải mang theo bên mình. Hơn nữa cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân nhận nhau. Đồng thời, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Thanh Lân cũng đã tuần phục thất thải thôn thiên mãn. Còn ý thức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã triệt để thần phục, không còn dám sinh ra bất kỳ ý tưởng bất lợi nào đối với Tiêu Khải. Tiêu Khải cũng ban cho nàng tên Thải Lân, hơn nữa cho phép nàng và linh hồn thất thải thôn thiên mãn dung hợp. Cuối cùng, Tiêu Khải cũng từ trưởng lão Tiêu gia nhận được đà xá cổ đế ngọc, hơn nữa mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nguyệt Mị rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Xuyên qua thành thị biên cảnh Gia Mã Đế Quốc, Đại Lĩnh Thành, Tiêu Khải đi tới Hắc Giác vực bên ngoài Già Nam Học Viện. Ở đây là vực hỗn loạn, tràn đầy sát lục, kẻ mạnh được kẻ yếu thua. Đương nhiên, đối với Tiêu Khải mà nói, Hắc Giác vực không có gì đáng sợ. Bằng vào thực lực cao nhất có thể đạt cấp đấu hoàng, Tiêu Khải gần như là cấp độ nghiền ép trong Hắc Giác vực. Trừ phi là một vài lãnh chúa thế lực lớn số ít, không uy hiếp được Tiêu Khải. Đi tới Hắc Ấn Thành, mua địa đồ Hắc Giác vực. Tiêu Khải cũng tiện thể tham gia đấu giá hội Hắc Ấn Thành. Dù sao, hắn biết ở đây có thể vơ vét được không ít đồ tốt. Ví như, địa giai hạ phẩm thân pháp Tam Thiên Lôi Động, đan dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long Đan. Đương nhiên, thứ trân quý hơn cả là tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mang tâm tư ấy, Tiêu Khải tiến vào sàn bán đấu giá. Ở đây, người đông nghìn nghịch, có người đấu giá của các đại thế lực như Huyết Tông, Bát Phiến Môn, Thiên Xà Phủ, còn dưới sự chú mục của mọi người, một lão nhân tóc trắng giống đấu giá sư, đã cười híp mắt đi lên bàn đấu giá. Đại hội đấu giá liền cứ thế bắt đầu. Vật phẩm đấu giá hạng thứ nhất là một kiện vũ khí ma hạch đỉnh cấp, thích hợp cường giả đấu linh sử dụng, đã được trả giá ước chừng 15 vạn kim tệ. Về phần vật phẩm đấu giá hạng thứ hai, lại là đan dược tứ phẩm Thanh Linh Đan, được trả giá ước chừng 120 vạn kim tệ. Sau đó, thì đến một tiết mục trọng tâm, phi hành đấu kỹ, Lôi Bức Thiên Dực. Đây là một đấu kỹ mạnh mẽ hơn cả Ưng Chi Dực của Tiêu Khải, đã được trả giá ước chừng 190 vạn kim tiền, rơi vào tay thiếu chủ Huyết Tông, Phạm Lăng. Lại một kiện vật phẩm nữa, cuối cùng đã đến tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa mà Tiêu Khải hằng tâm niệm. Tuy nhiên, vì không ai nhận biết tàn đồ này, giá bán 10 vạn kim tệ liền nhất thời không ai mua sắm. Thứ 138 chương. 10 vạn. Ngay khi đấu giá sư cho rằng địa đồ sẽ bị lưu lại, âm thanh lười biếng của Tiêu Khải vang lên. Còn nghe thấy Tiêu Khải ra giá, thiếu chủ Huyết Tông Phạm Lăng ở một bên bỗng nhiên sinh hứng thú, cùng Tiêu Khải đấu giá. Thấy vậy, Tiêu Khải cũng không tranh đoạt. Ngược lại, chờ ra khỏi phòng đấu giá, những vật này cũng sẽ là của mình. Sau khúc dạo đầu ngắn này, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Từng kiện vật phẩm đấu giá được bán đi, lúc này, đã đến một cao trào nhỏ, địa giai hạ phẩm đấu kỹ thân pháp, Tam Thiên Lôi Động. Trải qua tranh đoạt nhiệt liệt, môn đấu kỹ này cuối cùng đã được đấu vương Hắc Khô Mộ, Tro Khô, lấy giá 1.000 vạn kim tệ sở hữu. Cuối cùng, đã đến vật phẩm áp trục. Đan dược thất phẩm, Âm Dương Huyền Long Đan. Trải qua cạnh tranh kịch liệt, viên đan dược này cuối cùng đã được đấu vương Thiên Xà Phủ, Thanh Trưởng Lão, lấy giá 2.000 vạn đồng vàng mua được. Về phần Tiêu Khải, lúc này thì đã rời khỏi phòng đấu giá Hắc Ấn Thành, bắt đầu giết người đoạt bảo. Mục tiêu chặn giết đầu tiên của Tiêu Khải, chính là Phạm Lăng. Dù sao, so với những bảo vật khác, tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa đối với Tiêu Khải không nghi ngờ gì là trân quý nhất. Dù Phạm Lăng là cường giả đấu linh, bên cạnh hắn lại còn có một trưởng lão cấp đấu vương thủ hộ. Tuy nhiên, so với Tiêu Khải, thực lực như vậy, thật sự không đáng để chú ý. Ra tay như điện, Tiêu Khải nhẹ nhàng trấn sát Phạm Lăng và tên trưởng lão Huyết Tông kia, hơn nữa lấy được tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng Lôi Bức Thiên Dực. Kế tiếp, liền đến lượt Tro Khô, tên đấu vương của Hắc Khô Mộ kia. Lúc này, hắn đang kịch chiến với đấu vương Thanh Trưởng Lão của Thiên Xà Phủ, ý đồ hắc ăn hắc. Còn kèm theo sự đến của Tiêu Khải, hai đại đấu vương này dù có phản kháng, đều bị Hoàng Tuyền Kim Kiều kéo xuống Hoàng Tuyền, bỏ mạng mà chết. Về phần Tiêu Khải, lại thu được Âm Dương Huyền Long đang trân quý cùng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Làm xong tất cả, Tiêu Khải cũng bắt đầu luyện hóa những gì thu hoạch được lần này. Đầu tiên là hai đại phi hành đấu kỹ Ưng Chi Dực và Lôi Bức Thiên Dực này, đã được Tiêu Khải dung hợp lại với nhau, tạo thành huyền giai thượng phẩm phi hành đấu kỹ Lôi Ưng Thiên Dực, tốc độ so với trước đó càng nhanh. Thứ hai, lại là phục dụng Âm Dương Huyền Long Đan. Viên đan dược thất phẩm này tuy không thể đề cao tu vi của người dùng, nhưng lại có thể khiến người bị thương trí mạng khỏi hẳn, thậm chí có thể đề thăng thực lực nhất định, có thể nói là thần khí bảo mệnh. Còn sau khi uống Âm Dương Huyền Long Đan, Tiêu Khải cũng thành công thu được một tia long khí, có thể cường hóa thân thể hắn, có lợi cho việc đề thăng thể chất của hắn. Ngoài ra, Tiêu Khải cũng phục dụng Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, tăng cường tinh thần lực của mình. Làm xong tất cả, Tiêu Khải tiếp tục chạy về hướng Già Nam Học Viện. Ba ngày sau, Tiêu Khải cuối cùng đã tới thị trấn Hòa Bình. Ở đây là đường ranh giới giữa Hắc Giác Vực và Già Nam Học Viện, một bên là trật tự, một bên là hỗn loạn. Đã từng, Hắc Giác Vực cũng từng xung kích Già Nam Học Viện. Tuy nhiên, kể từ khi thủ hộ giả Già Nam Học Viện ra tay, đánh giết hai tên đấu hoàng xâm phạm, treo đầu bọn họ bên ngoài thị trấn Hòa Bình, thì cũng không ai dám khiêu chiến uy nghiêm của Già Nam Học Viện nữa. Đi vào thị trấn Hòa Bình, tìm đội chấp pháp, Tiêu Khải đưa ra lệnh bài học viện, hơn nữa biểu lộ thân phận học viên Già Nam Học Viện của mình. Đối với hành động vĩ đại của Tiêu Khải khi một mình xuyên qua Hắc Giác Vực, các đội viên đội chấp pháp đều biểu thị chấn kinh, nhưng vẫn là dẫn Tiêu Khải đi vào Già Nam Học Viện. Huân Nhi, ta tới tìm nàng. Nhìn Già Nam Học Viện gần trong gang tấc, trong mắt Tiêu Khải cũng lập lòe thần sắc kích động, hướng tới cuộc sống tương lai. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.